Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 411. Chân chính chiến thuật. Bích Thủy Thành chính là Thủy Nguyên Quốc Thập Đại Thành Trì một trong. Mà Thập Đại Thành Trì là ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài Thủy Nguyên Quốc bên trong quy mô to lớn nhất cổ thành. Có người nói bắt Thập Đại Thành Trì sẽ cùng với bắt nửa cái Thủy Nguyên Quốc, còn mặt khác nửa cái tự nhiên chính là chỉ Hoàng Thành rồi. Lữ Văn Tài là Bích Thủy Thành thành chủ, đồng thời cũng trưởng khống trong thành 50.000 binh mã, quan phong đại tướng, ở Thủy Nguyên Quốc bên trong địa vị rất thị phi phàm. Lúc này hắn đang nằm ở phủ thành chủ trên giường, tỏ rõ vẻ ý cười vuốt một viên tinh xảo nhẫn chứa đồ thưởng thức bên trong chí bảo. Tất cả đều là băng ngưng hoàng hậu hồi trước đưa tới thiên tài địa bảo, đầy đủ để hắn trong vòng 10 năm đều không lo linh dược. Điều kiện cũng rất đơn giản, để hắn phản bội Thủy Hoàng cống hiến cho băng ngưng hoàng hậu. Lúc đó Lữ Văn Tài không chút do dự đáp lại, bởi vì hắn từ lâu nhận được tin tức, Thập Đại Thành Trì cách khác thành chủ đều đã quy thuận băng ngưng hoàng hậu chiều hướng phát triển, hắn không lý do từ chối. Hơn nữa nhìn trong nhẫn chứa đồ cái kia trồng thiên tài địa bảo, trong lòng hắn quả thực hồi hộp, cực kỳ mừng rỡ. Báo. Lúc này, một thanh âm truyền đến, một tên thủ vệ nhanh chóng quỳ gối thành chủ ngoài cửa phòng, la lớn. Thành chủ có người công thành. Công thành. Lữ Văn Tài vừa nghe, lông mày nhất thời dương lên, sắc mặt hơi khó coi lên, thầm nói chẳng lẽ là Thủy Hoàng mang binh đến phản công. Lúc này, hắn từ trên giường ngồi dậy đến, trầm giọng hỏi. Người công thành là người nào? Có bao nhiêu binh mã? Hồi bẩm thành chủ, người công thành là một tên thiếu niên, chính là Nguyên Anh kỳ 10 tầng cảnh giới, dẫn theo 3.000 binh mã, tạm thời không biết có còn hay không tiếp viện. Ngoài cửa hộ vệ lập tức đáp. Lữ Văn Tài nhất thời ngẩn ngơ. Nguyên Anh kỳ 10 tầng thiếu niên, chỉ dẫn theo 3.000 binh mã. Hắn suýt chút nữa không bật cười, đây là tới công thành sao? Này rõ ràng là đi tìm cái chết được không? 3.000 binh mã đã nghĩ đánh hạ chúng ta Bích Thủy Thành. Lẽ nào hắn không biết ta Bích Thủy Thành có 50.000 đại quân sao? Ha ha, không cần để ý tới biết, phái 5.000 người bắn tên đẩy lùi là được. Lữ Văn Tài cười cợt, ra lệnh, lại nằm trở lại trên giường. Chỉ là 3.000 binh mã, lấy hắn anh biến kỳ 4 tầng tu vị. Sao có thể để ở trong mắt đây? Hộ vệ lính mệnh sau cũng lập tức lui trở lại. Cùng lúc đó, Bích Thủy Thành ở ngoài, Từ Khuyết mang theo 3.000 Tuyết Thành quân, liền như thế đột nhiên giết tới. Không có an bài, không có kế hoạch, trẻ con miệng còn hôi sữa giống như liền hô khẩu hiệu xông về phía trước. 3.000 Tuyết Thành quân đô nhanh dọa khóc. Xưa nay chưa từng thấy như thế run, quả thật quá tùy tiện. Nhưng bọn họ không có cách nào, Từ Khuyết đều xông tới, bọn họ không thể không đuổi tới. Nhưng mà, Bích Thủy Thành liên thành cửa đều lười quan, chỉ là đem bách tính cản tiến vào thành, đồng thời trên tường thành đột nhiên chỉnh tề có thứ tự tới 5.000 danh cung tiến thủ, hầu như đứng đầy toàn bộ tường thành, 5.000 chi cung tên cùng nhau nhắm ngay Từ Khuyết chờ người. Sông à! Sông à! Từ Khuyết còn ở hô to, trẻ con miệng còn hôi sữa giống như sông về phía trước. Nhị cậu tử thấy thế không đúng, lúc này kêu lên. Tiểu tử ngươi điên rồi. Mặt trên tất cả đều là người bắn tên. Đông đảo Tuyết Thành quân cũng tê cả ra đầu, Bích Thủy Thành có thể không thể so núi tuyết trận chiến đó nha. Những này người tu vị đều không có bị cầm cố. Mỗi một phát cung tên đều là ẩn chứa pháp quyết, tới tập trung muốn đòi mạng. Ồ! Từ Khuyết lúc này cũng ngẩng đầu lên, phảng phất vừa mới phát hiện tình huống như thế giống như, nhất thời bước chân hơi ngưng lại. Theo sát xoay người, hướng mọi người hô lớn. Chạy à, chạy à! Mọi người mau bỏ đi! Bất thình lình lẳng lơ, suýt chút nữa tránh mọi người lưng. 3.000 Tuyết Thành quân trong nháy mắt liền lờ mờ bức bách. Ý tứ gì? Không phải xông lên sao? Tại sao lại muốn chạy? cái này còn chưa bắt đầu đánh đây, liền chạy rồi. Đại ca ngươi đến cùng là làm gì đến rồi à? Bất quá quân lệnh như núi, Từ Khuyết có Tư Đồ Hải Đường binh phù, mọi người cũng chỉ có thể vô điều kiện nghe theo, dồn dập xoay người sau này lui lại. Bên trong, liền loài nhị cẩu tử chạy trốn nhanh nhất, chạy trốn trước nhất, còn không quên hô. Lời của tướng quân nhất định phải nghe, mọi người mau bỏ đi, chạy trốn chậm đè quân pháp xử trí. Nhưng mà, Từ Khuyết cười tủm tỉm nhìn mọi người lùi lại, nhưng từ trong lồng ngực lấy ra một viên lựu đạn. Ca! Hắn kéo dài lựu đạn thiết hoàn, bỗng nhiên xoay người, đại lực quăng hướng về Bích Thủy Thành tường thành theo sát chạy đi liền chạy. Bích Thủy Thành trên tướng sĩ cũng bối rối, ngơ ngác nhìn phía dưới như thủy triều lui nhanh mấy ngàn binh mã, thật lâu không thể phản ứng lại. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này, đối phương mấy ngàn binh mã khí thế hùng hổ giết tới, kết quả bên này cũng là phái ra 5.000 người bắn tên, thậm chí đều còn không phát động công kích, hai quân đô còn không giao thủ, đám người kia lại lui, đây rốt cuộc làm cái gì? Người trẻ tuổi kia gần lùi trước, còn ném khối đen thùi lùi đồ vật, đó là cái gì? Trên tường thành, một tên người bắn tên ngạc nhiên nói. Không biết à. Ngươi xem, vật kia hướng chúng ta tường thành lại đây rồi. Quá nhỏ, nhìn có chút không rõ, sẽ không là phân chứ. Nghĩ gì thế? Chúng ta tường thành có phòng ngự trận che chở, coi như là phân, cũng tới gần không rồi. Đừng động, mau phái người đi bẩm báo thành chủ, liền nói ở chúng ta không ngừng nỗ lực, đối phương chạy trối chết rồi. Được. Một tên người bắn tên cứng gật đầu trả lời một câu, chính chạy đi liền muốn chạy xuống. Có thể lựu đạn vừa lúc ở lúc này va vào tường thành, bị tường thành ở ngoài một tầng màn ánh sáng đỡ. Ầm. Lựu đạn trong nháy mắt nổ tung, trùng kích cực lớn lực, nương theo vô số nhỏ vụn mảnh đạn, đem tường thành ở ngoài trận pháp màn ánh sáng vọt tới loáng một cái. Tình huống thế nào? Vừa vặn đó là vật gì? Kỳ quái, không hề có một chút sóng linh lực, lại có thể xung kích đến chúng ta phòng ngự trận. Quên đi, đừng để ý tới, sẽ có động tính càng tốt hơn, thành chủ mới sẽ tin tưởng chúng ta vừa vặn trải qua một hồi áp chiến. Trên tường thành tướng sĩ vẻn vẹn là cảm thấy rất ngờ vực, vẫn chưa quá để ở trong lòng. Dù sao này viên lựu đạn cũng chỉ là hơi hơi để trận pháp lay động một chút. Cái gì phá hoại đều không có tạo thành, hơn nữa Tuyết Thành quân đã rút đi, cũng chỉ có cái kia 3.000 người, căn bản không có cách nào gây nên đám người kia coi trọng. Mà Tử Khuyết cùng 3.000 Tuyết Thành quân lùi tới xa xa sau, cũng dồn dập nghe xong hạ xuống. Tiểu tử, ngươi làm cái gì à? Đột nhiên liền nói muốn chạy. Ngươi không nói chạy, bản thần tôn vừa vặn cái thứ nhất liền xông lên cùng đám người kia chém giết rồi. Nhị cẩu tử một mặt hiếu kỳ, đại biểu mọi người hỏi ra trong lòng nghi hoặc, thuận tiện thổi cái châu bò. Từ Khuyết xoay người nhìn Bích Thủy Thành một chút, khóe miệng hơi dương lên, cười nhạt nói. Ta đó là chiến thuật tính lui lại, đồng thời cũng hạ thấp đối phương cảnh giác. Để bọn họ cho là chúng ta là một nhánh đám người ô hợp đội ngũ, có lợi cho chờ một lúc chính thức tiến công. Chỉ đơn giản như vậy. Nhị cẩu tử nhất thời cao mày, biểu thị không tin, nó nhìn đều nhìn thấy Từ Khuyết ném ra một cái thần bí đồ vật còn phát sinh nổ tung. Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười. Đương nhiên không đơn giản như vậy, ta này đều là khoa học phương pháp. Một là vì để cho đoàn người chạy bộ trước tiên nóng người kích thích một thoáng phản ứng thần kinh. Hai là thử một chút bọn họ tường thành phòng ngự trận uy lực, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế mà. À! Ở đây đông đảo Tuyết Thành quân nghe xong đều có chút không phản ứng lại. Vừa vặn như vậy chạy chính là vì nóng người. Thuận tiện còn thử xem đối phương phòng ngự trận. Nhưng là vừa vặn cái kia nổ tung cũng không có đối địch phương tạo thành cái gì phá hoại nha. Đến chú ý nghe xong chân chính chiến thuật đến rồi. Từ Khuyết cũng không để ý tới đoàn người vẻ mặt, hai tay chống nạnh trực tiếp chỉ huy nổi lên đội ngũ. mọi người chia làm bốn cánh quân, hành động nhanh lên một chút. Đội thứ nhất tìm cái trống trải địa phương đứng xa một chút, sau đó phụ trách mở xe tăng, ta tự mình dạy các ngươi mở. Đội thứ hai đi bên trái chờ, phụ trách nổ xúc tiến pháo. Đội thứ ba đi bên phải, phụ trách mở thần uy xung năng pháo. Chiêu này liền gọi xong pháo chảy xuống dòng dòng. Đội thứ tư, nhiệm vụ khá là trọng đại, ta sau đó cho các ngươi quán đỉnh truyền dạy cho ngươi nhóm một loại thần kỹ, là chúng ta Tạc Thiên Bang máy bay trực thăng lái giáo thần kỹ kỹ thuật lái, bao giáo bao hội. Sau đó các ngươi ngay khi không trung liều mạng vứt bom khởi động máy quan thương. Còn có nhị cậu tử, ngươi cho ta có mấy chục tấn túi thuốc nổ vọt tới trên tường thành đi. Lần này ngươi nếu như lại làm đào binh, ta liền đem ngươi nấu bảo canh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 412. Các ngươi đã bị tạc mấy chục tấn, hơn nữa còn là thuốc nổ. Nhị cậu tử vừa nghe, lập tức liền chừng lớn hai con đèn lồng giống như con ngươi, tỏ rõ vẻ mộng bức hình. Xem ta làm gì à? Mau mau chuẩn bị một chút, đừng sau đó chạy rút gân rồi. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cậu tử đầu chó nói rằng. Nhị cậu tử trốn đều lười né trực tiếp. Đùng. Một tiếng co quắp ở trên mặt đất, đầu lưới cũng phun ra ngoài, con ngươi quét về phía Từ Khuyết nói ra. Tiểu tử, bản thần tôn lựa chọn bị dìm chết. Ngươi đồng thủ đi. Ồ, hay lắm. Từ Khuyết gật đầu cười, làm dáng bấm ra song chỉ. Chờ đã, dừng tay. Nhị cẩu tử nhất thời cả người bộ lông một nổ, đột nhiên nhảy lên kinh hô. Dựa vào, ngươi đến thật sự. Quân lệnh như núi, người vi phạm ngay tại chỗ hỏi chém, ngươi xem một chút những người khác. Ai dám liên tục mệnh lệnh? Từ Khuyết chỉ về ở đây 3.000 tuyết thành quân nói. Cái kia 3.000 người vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, bá một thoáng cấp tốc điều chỉnh đội ngũ, trong nháy mắt chia làm 4 tiểu đội, cực kỳ chỉnh tề có thứ tự. Hồi bẩm ra các tướng quân, đội ngũ đã phân phối kết thúc, xin ra lệnh. Nhị doanh trường trung khí 10 phần hô lớn. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, gật gật đầu. Lại nhìn thấy nhị cậu tử. Thế nào? Muốn cõng thuốc nổ vẫn bị dìm chết. Ta có 10 cân. Nhị cậu tử giơ lên vuốt chó nói. Không được, ít nhất cũng đến 20 tấn. Tiên sư nó, 20 tấn làm sao cõng? Chạy tới chạy lui nhiều mấy chuyến à? Ngươi rất sao lại đánh không chết, sợ cay rắm à? Đánh không chết mới là lạ. Ngươi xem bản thần tôn, lần trước bị ngươi dùng hỏa diễm thiêu đốt sau, lông đều không mọc ra. Nhị cẩu tử nói chuyện liền đến khí, uốn éo người, đem chọc lúc cái mông đối với hướng về Từ Khuyết. Đùng! Từ Khuyết một cái tát liền vỗ tới, phá mắng. Thật rất sao Tào ca, hơn u, v, quy, quy, a, mau mau thu hồi ngươi mông. Bộ, bổn tướng quân không tốt cái này. Ta lại nhường một bước, ngươi ít nhất cũng đến cõng 10 tấn đi qua. Cõng liền cõng. 3.000 tuyết thành quân trước mặt, nhị cẩu tử cũng có chút ngượng ngùng, khẩn bận biểu thu hồi chọc lúc cái mông, bất đắc dĩ trốn đến một bên. Sau đó, Từ Khuyết ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra công nghệ cao tác chiến vũ khí, một kiện kiện ra bên ngoài vận chuyển. Hí! Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trợn to mắt. Trước mắt tất cả đều là một đống to lớn cục sắt vụn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đáng sợ hơn chính là những thứ đồ này còn khí thế phi phàm, khiến người ta vừa nhìn liền biết không đơn giản. To lớn trên đất trống, liền dừng 10 chiếc mới nhất khoản máy bay trực thăng vũ trang, 10 chiếc lục chiến chi vương thiết giáp xe tăng. Tất cả đều là Từ Khuyết đè nhật thuê đến, một ngày 500 giá trị trang bức, tổng cộng liền bỏ ra 10.000 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết rất đau lòng, nhưng vì cho nữ đế đến niềm vui bất ngờ, hắn là thật sự không thèm đến gì. Này ba bức, nhất định phải làm bộ lớn hơn. Đến, nghĩ thông trên phi cơ trực thăng thiên lại đây, ta cho các ngươi quán đỉnh. Từ Khuyết bắt chuyện thứ tư tiểu đội người, để bọn họ phái ra 100 tương đối thông minh cơ linh người, sau đó trực tiếp hối đoái hệ thống thương thành bên trong máy bay trực thăng học cấp tốc huấn luyện, lại bỏ ra 100 điểm giá trị trang bức cho mỗi cá nhân quán đỉnh. Một lát sau, hắn lại bắt chuyện tiểu đội thứ nhất 100 tên lính tiến hành quán đỉnh xe tăng kỹ năng. Cho tới hỏa tiễn cùng thần uy xung năng pháo, này liền đơn giản có thêm. Hỏa tiễn là lấy một ngày 300 điểm giá trị trang bức giá cả hối đoái, tổng cộng hối đoái 10 chiếc. Thần uy xung năng pháo chỉ có thể dựa vào Từ Khuyết chính mình luyện chế, nhưng ở trước hừng đông sáng, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, một hơi luyện chế 10 cửa. Tất cả chuẩn bị đầy đủ hết sau, Từ Khuyết liền hiệu lệnh học máy bay trực thăng kỹ thuật lái cùng xe tăng kỹ thuật lái 200 người đều tự tìm một tên đội hữu, hai người một tổ, cắt chia làm 50 tổ. Bởi vì hệ thống có cái này bất, một khi thuê đến đồ vật bị hủy xấu, chỉ cần là nhật thuê, liền có thể miễn phí đổi lấy mới. Vì lẽ đó Từ Khuyết căn bản không sợ những kia xe tăng cùng máy bay trực thăng sẽ ở trong chiến đấu hư hao, một khi bị phá hoại quá mức liền đổi một chiếc. Đều chuẩn bị xong chưa? Từ Khuyết trầm giọng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Mọi người cùng kêu lên hô ứng, dồn dập nóng lòng muốn thử. Được, tiểu đội thứ nhất cùng thứ tư tiểu đội lên trước. Ngoại trừ xe mở xe tăng cùng máy bay trực thăng, những người còn lại đều dùng viễn trình hỏa lực trợ giúp yểm hộ bọn họ. Từ Khuyết vung tay lên. Nhất thời, 10 chiếc lục chiến chi vương thiết giáp xe tăng trong nháy mắt lấy nghiền ép tất cả khí thế, hướng về trước chạy tới. Trước mặt cản trở chặn bọn họ cây cối, hoàn toàn bị áp đảo trực tiếp ép ép tới cực kỳ thô bạo. Phía sau 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. xoay tròn cánh quạt, bắt đầu cuốn lên cơn lốc, hướng về bầu trời bay lên. Tiên sư nó quá thô bạo, tiểu tử, để bản thần tôn cũng mở mở thôi. Nhị cẩu tử nhìn ra rất là mê tít mắt, ở Từ Khuyết bên người lo lắng nói. Từ Khuyết quét nó một chút, cười híp mắt nói. Ngươi nếu như cầm thuốc nổ đều thuận lợi vẫn đi vào, ta liền làm một chiếc cho ngươi chơi. Không thành vấn đề, bao ở bản thần tôn trên người. Nhị cẩu tử lúc này đứng lên đến, vỗ ngực bảo đảm nói, vô cùng tích cực. Từ Khuyết gật gật đầu, vừa nhìn về phía còn lại hơn 2000 tên Tuyết Thành quân, từ hệ thống trong gói hàng mua một đống trang phục sặc sỡ đi ra, ở trong còn có kính râm. Đến, các ngươi đều đổi mặc quần áo này, bổn tướng quân mang bọn ngươi bay. Đoàn người đều nhìn ra có chút ngây người, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dồn dập nhân thủ một cách một bộ, tại chỗ đổi nổi lên làm bộ. Chớ xem thường những y phục này, chúng nó có hạ thấp tồn tại cảm công năng, sau đó lên chiến trường, các ngươi sẽ cùng bãi cỏ hóa làm một thể, lẫn lộn phe địch viễn trình binh tầm mắt. Mau mau đổi, đổi xong tới nữa. Bổn tướng quân trước tiên đi yểm hộ cái kia hai chi tiểu đội. Từ Khuyết vội vã nói một tiếng, mắt thấy những kia xe tăng cùng máy bay trực thăng sắp đến Bích Thủy Thành, liền lập tức ném lên nhị cẩu tử đuổi tới. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn làm chính là yểm hộ cùng giết địch. Cho tới trên tường thành đảo kia phòng ngự trận hắn từng thử, lấy vũ khí hiện đại bom là có thể phá tan, vì lẽ đó mang tới nhị cẩu tử cũng chuyển ra mười mấy tấn thuốc nổ, cười hì hì nói. Đến đến đến, nhị cẩu tử, những này thuốc nổ đều mang vào, nhớ tới không muốn thả quá dễ thấy, tập trung ở tường thành mỗi một góc. Làm tốt tuyệt đối cho ngươi xe tăng mở. Không thành vấn đề. Nhị cẩu tử rất là hưng phấn, vác lên mấy túi túi thuốc nổ, như một làn khói liền hướng tường thành phóng đi. Từ Khuyết nhạc hỏng rồi, nhìn theo nhị cẩu tử đi xa sau, lén lút cho còn lại mấy tốt thuốc nổ thu xếp khai quan. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng cùng xe tăng đã cùng nhau trình diện, chỉnh tề có thứ tự đứng ở tường thành mấy ngàn mét ở ngoài, khí thế như cầu vồng, chờ đợi Từ Khuyết hạ lệnh. Từ Khuyết không hoảng hốt không loạn đi lên trước, bắt đầu bày ra hỏa tiễn cùng thần uy xông lên có thể pháo, từng cái đen kịt nòng pháo, tất cả đều nhắm ngay Bích Thủy Thành. Bích Thủy Thành trên binh lính đều là cả kinh, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Những này người tại sao lại đến rồi? Còn dẫn theo nhiều như vậy vật kỳ quái. Mau nhìn, trên trời cũng có ạ. Cái kia đến tột cùng là cái gì pháp khí? Đừng nói nhảm, mau mau lại đi bẩm báo thành chủ, nói đúng phương điều động pháp khí rồi. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên lấy ra một cái kèn đồng loa phát thanh quay về Bích Thủy Thành lớn tiếng quát. Này này này! Người đối diện nghe, các ngươi đã bị Tạc Thiên Bang vây quanh, hạn các ngươi 10 giây đồng hồ bên trong bỏ vũ khí xuống, mang tới hết thảy nữ nhân cùng thiên tài địa bảo đi ra đầu hàng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 413. Ta bội phục dũng khí. Từ Khuyết xuyên thấu qua loa phát thanh phóng to khuyết tán âm thanh trong nháy mắt vang vọng hơn một nửa cái Bích Thủy Thành. Nhất thời trong thành tất cả mọi người đều choáng váng. Bích Thủy Thành bị vây quanh. Còn muốn mang theo hết thảy nữ nhân cùng thiên tài địa bảo đi ra ngoài đầu hàng. Ca múa nhạc, đây là gặp phải giặc cướp đến đánh cướp sao? Ban ngày ban mặt. Lại dám đến Thủy Nguyên Quốc Thập Đại Thành một trong Bích Thủy Thành đánh cướp, này không phải đến tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, Bích Thủy Thành tướng sĩ đều nhạt hỏng rồi. Ha ha, thời đại này lại còn có như thế ngu giặc cướp, dám cướp được Bích Thủy Thành đến rồi. Ngươi xem thiếu niên kia làm ra cái gì vật ly kỳ cổ quái, một điểm sóng linh khí đều không có, nhưng còn ngụy trang đến mức ra dáng. Đơn giản chính là chút không chúng xem lại không còn dùng được pháp khí thôi. Báo thành chủ đại nhân vừa vặn hạ lệnh để mấy vị thiên hộ đại nhân tự mình mang binh ra khỏi thành đem bọn họ giết, không cần để lại người sống. Người bắn tên cũng đều chuẩn bị một chút, một khi bọn họ tiến vào tầm bắn phạm vi, liền trực tiếp đánh giết. Trong nháy mắt, Bích Thủy Thành bắt đầu điều động binh mã chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến. Từ Khuyết cũng con ngươi vừa nhấc, khóe miệng hơi vung lên đối với điều khiển máy bay trực thăng cùng xe tăng Tuyết Thành binh truyền âm nói. Ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích, không muốn tới gần quá, chờ bọn hắn vừa ra tới, xem ta thủ thế lại mở lửa. Phải. Khà khà, Bích Thủy Thành này quần cặn bã, hai canh giờ bên trong không đem bọn họ công phá, ta liền không họ ra cát. Mà lúc này cách xa ở Tuyết Thành bên trong, Tư Đồ Hải Đường ngồi ở trong phủ thành chủ, sắc mặt nghiêm nghị, suy tư. Ông lão mặc áo trắng, cũng chính là Tư Đồ Hải Đường nhị thúc, cất bước đi vào. Hải Đường, sao mặt mày ủ rũ? Là ở lo lắng Gia Cát thiếu hiệp sẽ thất bại. Ta là lo lắng hắn công không được Bích Thủy Thành, lại lấy mạnh mẽ tấn công, lấy Gia Cát thiếu hiệp thực lực, bảo vệ tự thân an nguy khẳng định không thành vấn đề, nhưng e sợ sẽ không công hy sinh cái kia 3.000 binh mã. Trước đây là ta cân nhắc không chu đáo, chỉ muốn đến để Gia Cát thiếu hiệp trải qua một hồi thất bại đà kích, hiện tại mới hậu chi hậu giác, ai? Tư Đồ Hải Đường lắc lắc đầu thở dài. Ông lão mặc áo trắng cũng trầm mặt một hồi mới nói ra. Nếu không ta phái người đi trợ giúp bọn họ, hoặc là để bọn họ trước về đến nơi, phái người đi xem đi, nếu là tình huống không đúng, liền để bọn họ trước về đến. Cùng lúc đó, Bích Thủy Thành. Trong thành binh mã chính đang cấp tốc tập hợp, ngoài thành Tử Khuyết. Nhưng cầm máy phóng đại thanh âm chính đang kêu gào cái không dừng lại. 10 giây đến, có phải là không đầu hàng à? Không đầu hàng cũng sắp điểm đi ra đánh một trận à? Đừng lãng phí thời gian được không? Ta ngày hôm nay hành trình rất cản nha. Đánh xong các ngươi Bích Thủy Thành còn phải chạy đi cầm Vân La Thành bắt đây. Nếu như thời gian tới kịp còn có thể đem Tham Hải Thành cũng bắt tranh thủ đến cái múa ảo thuật. Từ Khuyết lời này vừa nói ra trong thành ngoài thành người đều xứng sờ. Đánh xong Bích Thủy Thành còn muốn chạy đi cầm Vân La Thành bắt. Thậm chí càng đánh Tham Hải Thành. Tất cả đều là thập đại thành cổ thành ạ. Đại ca, ngươi cơn giận này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Trong vòng một ngày muốn đánh 3 tòa thành trì, ngươi sao không nói ngươi là thượng đế đây? Một tay liền có thể diệt một quốc gia loại kia. Lúc này, một khí thế bàng bạc cuối cùng từ Bích Thủy Thành bên trong tuôn ra. Mấy ngàn tên kỵ quân đột nhiên từ trong cửa thành vọt ra, móng ngựa rơi xuống đất, bụi bặm tung bay, uy phong lấm lấm. Người cầm đầu là vài tên thiên hộ đại tướng. Tu vị đều là nguyên anh kỳ đầy tầng tồn tại cùng Từ Khuyết tương đương. Nhưng bọn họ từ nhân số trên, liền xa xa vượt trên Từ Khuyết bên này. Bởi vì hiện ở trên chiến trường, ngoại trừ 10 chiếc xe tăng cùng 10 chiếc máy bay trực thăng ở ngoài, liền còn lại Từ Khuyết một người, còn lại hơn 2.000 người còn ở thay quần áo. Vô Chi Tiểu Nhi, nói khoác không biết ngượng, dám đến tấn công Bích Thủy Thành. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Vài tên thiên hộ lên tiếng cười lớn, cưới chiến mã, xuất lính mấy ngàn kỵ quân, hướng Từ Khuyết bay cản mà tới. Song khi bọn họ nỗ lực đến một nửa giờ, Từ Khuyết đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng quát. Nổ súng, hướng về trên người bọn họ đánh. Cộc cộc cộc cộc đát. Nhất thời, không trung máy bay trực thăng vũ trang lập tức vang lên một trận dày đặc súng máy thanh âm. Ầm. 10 chiếc xe tăng cũng cùng nhau nã pháo, vô tình hướng mấy ngàn kỵ quân oanh tạc. Nhưng là động tính to lớn hơn nữa, những này viên đạn cùng lửa đạn cũng không cách nào đối với những kia kỵ quân tạo thành tổn thương gì. dù sao bọn họ đều là tu sĩ, cơ bản đều là do kết đan kỳ cùng kim đan kỳ tạo thành đội ngũ, thực lực bất phàm. Đối mặt này dày đặc như mưa viên đạn cùng lửa đạn, bọn họ dồn dập bấm ra hộ thân pháp quyết, dễ như ăn cháo chặn rơi mất. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì không được pháp khí, nguyên lai cũng chỉ có như thế điểm uy lực. Thực sự là rác rưởi. Một tên thiên hộ đại tướng đột nhiên cười to lên. Theo sát, còn lại thiên hộ đại tướng cùng mấy ngàn kỵ quân cũng rồn rập ồn ào cười to, tựa hồ xưa nay chưa từng thấy như thế nhược pháp khí. Vèo. Lúc này, một đạo thân hình đột nhiên tới rồi, lẻn đến từ khuyết bên cạnh, dĩ nhiên là đi đưa xong nhóm đầu tiên thuốc nổ nhị cẩu tử trở về. Nó cũng nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nghi ngờ nói. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Vật này căn bản thương không được những người kia. Ngươi biết cái gì, bọn họ chân nguyên lực là có hạn, ta liền không tin bọn họ có thể vẫn kéo dài mở ra phòng ngự pháp quyết, đến lúc đó chờ bọn hắn chân nguyên lực tiêu hao hết, chính là bọn họ khóc thời điểm rồi. Từ Khuyết hừ lạnh nói. Dù sao hắn giết địch chủ yếu vẫn là dựa vào thần uy pháo, nhưng là thần uy pháo số lượng có hạn. Nếu như đối phương lập tức trào ra 50.000 binh mã, cái kia 10 môn thần uy pháo cùng nhau nổ súng cũng giết không xong nha. Huống hồ Từ Khuyết còn muốn không có thời gian, vì lẽ đó phải phân cách chiến trường, dùng các loại phương pháp đến liên lụy đối phương, nhiều nòng chảy xuống dòng dòng, chỉ cần có hiệu quả, hắn căn bản liền bất kể thành phẩm rồi. Ý tứ gì? Lẽ nào ngươi những kia cái gì máy bay trực thăng cùng xe tăng, không cần tiêu hao chân nguyên lực? Nhị cẩu tử trợn to hai mắt hỏi. Phí lời, khẳng định không cần ạ. Mấu chốt nhất chính là, viên đạn cùng đạn pháo đều là vô hạn, khà khà. Từ Khuyết tiện hề hề nở nụ cười. Nhị cẩu tử trong mắt nhất thời liền hừng hực. Không nói nhảm nữa, tiếp tục ra sức vận chuyển thuốc nổ, nhanh chóng từ góc nhằm phía Bích Thủy Thành mà đi. Hàng này những khác không được, đào chuồng chó công phu tuyệt đối là nhất lưu, qua lại chuyển mấy lần, lăng là không ai phát hiện nó. Mà cái kia mấy ngàn kỵ quân cũng không nhìn viên đạn cùng đạn pháo công kích, đẩy phòng ngự pháp quyết, nhanh chóng hướng Từ Khuyết cùng xe tăng bên này tới rồi. Đang lúc này còn lại hơn 2.000 tên Tuyết Thành quân rốt cuộc đổi xong trang phục sặc sỡ tới rồi. Tất cả mọi người đều đeo kính đen, nhìn qua còn rất có hiện đại bộ đội đặc chủng cảm giác. Bọn họ trình diện cũng vừa hay nhìn thấy máy bay trực thăng cùng xe tăng chính đang oanh kích tình cảnh, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Gia Cát thiếu hiệp, những công kích này đối với bọn họ tựa hồ không có tác dụng gì nha. Nhị doanh trưởng mặt rất lo lắng nói. Ngươi biết cái gì, quên đi, không cùng ngươi nhiều bơ, toàn thể đều có, hướng về nhìn phải đúng, đều nhìn sang, xem trọng, ta hiện tại sẽ dạy các ngươi làm sao khởi động thần uy pháo. Từ Khuyết nói trực tiếp đứng ở một môn thần uy xung năng pháo phía sau, nhét vào một khối linh thạch đồng thời bắt đầu bắt pháp ấm. Tất cả mọi người hơi cảm lúc túng nhìn, trong lòng đã không có cái gì chờ đợi. Những kia nhìn qua rất lợi hại xe tăng cùng cái gì máy bay trực thăng đều không hề uy lực, cái môn này đen thùi lùi pháo, có thể có tác dụng đâu. Đồng thời, đám kia kỵ quân cũng ở tới rồi, nhìn thấy Từ Khuyết muốn vận dụng pháo, nhất thời lại ầm ầm cười to. Ha ha, các ngươi mau nhìn tiểu tử kia đổi pháo rồi. Này đều niên đại nào, lại dùng pháo run. Tiểu tử này sẽ không phải là đầu hỏng rồi chứ. Người tu tiên trong lúc đó đại chiến, dùng phàm nhân pháo. Chính là vô tri, ngu xuẩn. Đối mặt từng tiếng chói tai trào phúng, Tuyết Thành quân mặt đều đen tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Dù sao Từ Khuyết hiện tại xem như là bọn họ chủ tướng, sỉ nhục Từ Khuyết, giống như là đang làm nhục bọn họ. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không để ý đến, nhanh chóng bắt pháp ấm. Vèo. Đột nhiên, hắn mười ngón bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng một đạo pháp ấm đã đánh xong, song trưởng đột nhiên hóa thành ấm ánh ánh vàng, bỗng nhiên liền hướng thần uy pháo trên vỗ tới. Ầm. Lanh lảnh vang trầm bên trong thần uy pháo đột nhiên hừng hực, phù văn càng ấm ánh. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười, con ngươi dán mắt vào đám kia kỵ quân, xếu xếu nói. Ta bội phục dũng khí của các ngươi, chạy nhanh như vậy đi tìm cái chết. Ta lòng từ bi tác thành các ngươi rồi. Vừa dứt lời, thần uy pháo trên ánh vàng trong nháy mắt phóng to cực kỳ ấm ánh mà chói mắt, hóa thành một đảo to lớn chùm sáng màu vàng ấm, mang theo khủng bố khí tức cuồng bạo, bỗng nhiên nhằm phía Bích Thủy Thành đám kia kỵ quân. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 414. Chuẩn bị một nồi đoan. Ầm. To lớn chùm sáng màu vàng ấm từ thần uy nòng pháo nổ ra, đột nhiên đem toàn bộ chiến trường soi sáng đến ấm ánh, nương theo một luồng cáo kỉnh khí thế trong nháy mắt bao trùm một thế giới. Mấy ngàn tên kỵ quân trước sau tới rồi, có thể ở này ấm ánh chói mắt chùm sáng bên trong, bất kể là bọn họ vẫn là dưới thân chiến mã, đều đồng thời nhắm lại hai con mắt, tùy ý chùm sáng lấy tốc độ đáng sợ, từ đám người bọn họ bên trong xuyên qua mà qua. Tất cả mọi người cả người đều tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu, giống như cùng tử thần gặp thoáng qua. Mà 3.000 tên Tuyết Thành quân, giờ khắc này nhưng há to miệng trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều mang kính râm, hoàn toàn đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, thấy rõ ràng bị chùm sáng bắn trúng đám kia kỵ quân toàn bộ biến mất rồi, ở đáng sợ lực trùng kích bên trong trực tiếp biến thành tro bụi. Chuyện này quả thật là không có một ngọn cỏ, vạn vật đều im lặng diệt uy lực. 3.000 Tuyết Thành quân đầu hầu như trống rỗng, thần uy xung năng pháo uy lực thực sự quá vượt quá bọn họ tưởng tượng rồi. Hoàn toàn không phải những kia cái gì máy bay trực thăng cùng xe tăng có thể so với. Rất nhanh trên sân chùm sáng từ từ lờ mờ. Cái kia mấy ngàn kỵ quân sồn dập mở mắt ra, nhìn mình lông tóc không tổn hại thân thể sau, đang chuẩn bị cười to. Có thể sau một khắc, bọn họ triệt để cương cố ở tại chỗ. Nguyên bản sắp tới 5.000 người kỵ quân, giờ khắc này mạnh mẽ thiếu một hơn nửa, vốn nên tụ tập thành đồng thời ôm đoàn xung phong kỵ quân, bên trong lăng là để chống một mảnh đất trống lớn. Người đâu? Đều đi đâu rồi? Lẽ nào vừa vặn trong hỗn loạn đi đội? Lập tức còn lại không tới 3.000 người kỵ quân, dồn dập tỏ rõ vẻ hoang mang, nhìn chung quanh. Có thể càng nhìn xung quanh, bọn họ liền càng kinh ngạc. Mấy vị thiên hộ đại nhân đây? Chuyện gì xảy ra? Mấy vị thiên hộ đại nhân làm sao cũng không gặp? Bọn họ vừa vặn còn ở. Chẳng lẽ đi đội chính là chúng ta? Lập tức, này không tới 3.000 người kỵ quân loạn tung lên, từ lâu đình chỉ xung phong. Mà Từ Khuyết bên này 3.000 Tuyết Thành quân cũng là tỏ rõ vẻ cổ quái. Bọn họ thấy rất rõ ràng cái kia mấy cái thiên hộ đại tướng đã sớm theo mặt khác hơn 2.000 tên kỵ quân đồng thời biến thành tro bụi. Thần uy xung năng pháo phát huy được uy lực, hoàn toàn để bọn họ không tưởng tượng nổi. Đừng tìm rồi, những kia cặn bã đều chết rồi, các ngươi vội vàng đem mọi người gọi ra đi. Nghe nói các ngươi có 50.000 binh mã đây, toàn bộ gọi ra, đừng lãng phí thời gian rồi. Lúc này, Từ Khuyết cầm máy phóng đại thanh âm, một mặt không kiên nhẫn hô. Kỳ quân nhóm nhất thời sửng sốt. Đều chết rồi. Thiên hộ đại nhân còn có những người khác, đều chết rồi. Làm sao có khả năng? Bọn họ đều không muốn tin tưởng loại này hoang đường sự thực. Trở về. Lui lại, nhanh. Nhưng vào lúc này, Bích Thủy Thành nơi truyền đến từng trận tiếng la. Kỵ quân nhóm quay đầu nhìn lại, trên tường thành dĩ nhiên loạn thành một đống, những người kia cách khá xa, nhưng cũng nhìn thấy vừa nãy đáng sợ kia một màn, giờ khắc này đều sắp dọa điên rồi. Một pháo xóa bỏ hơn ngàn người, đây là muốn nghịch thiên a, liền Nguyên Anh kỳ đầy tầng thiên hộ đại tướng đều không thể tránh né, trận chiến này còn đánh như thế nào? Nhất định phải thu binh thủ thành mới được rồi. Lui lại. Kỳ quân nhóm lúc này cũng ý thức được không đúng, dồn dập buộc động cương ngựa muốn quay đầu trở về thành. Từ Khuyết khẳng định liền không vui, đến đều đến rồi, há có thể tha các ngươi đi. Chạy cái gì chạy? Ta để cho các ngươi trở lại sao? Ai dám cử động nữa, lão tử cái thứ nhất nã pháo oanh hắn. Từ Khuyết cầm máy phóng đại thanh âm quát. Trong khoảnh khắc, cái kia không tới 3.000 người kỳ quân, lập tức biến sắc mặt, mạnh mẽ ngừng lại, bị Từ Khuyết dọa đến sắc mặt từ từ trắng xám. Mà Từ Khuyết phía sau cái kia 3.000 tuyết thành quân, nhất thời chân mày vẩy một cái, thân thể bản cũng không khỏi thẳng tắp rồi. Gia Cát thiếu hiệp thô bạo, uy vũ thô bạo, quá thô bạo rồi. Thử hỏi có cách nào tướng quân dám mang theo 3.000 binh mã trực tiếp kêu gào đối phương 50.000 binh mã cùng đi ra đến. Còn câu nói đầu tiên hống được đối phương mấy ngàn kỵ quân không dám nhúc nhích. Không có. Chưa từng có, tuyệt đối là chưa từng có ai à. Trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng tự hào, theo Gia Cát thiếu hiệp run chính là cái quái gì vậy, thật sự có mặt mũi. Bích Thủy thành thành chủ đây. Đi hố phân bên trong đi tới. Vội vàng đem binh mã của các ngươi đều phái ra à. Ta rất không có thời gian à. Từ Khuyết hô lớn, vào lúc này hắn là thật cuống lên, muốn trước ở máy bay trực thăng cùng xe tăng cho thuê thời gian kết thúc trước, tận lực nhiều đánh hai tòa thành trì. Có thể lời này ở Tuyết Thành quân nghe tới, liền đã biến thành Gia Cát thiếu hiệp thật mãnh. Này gọi chiến kỹ xảo thật là lợi hại. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 420 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 450 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết mở ra thần uy xung năng pháo lên, trong đầu của hắn hệ thống gợi ý âm thanh liền vẫn không ngừng lại quá, vào lúc này cũng còn đang kéo dài dâng lên. Cùng lúc đó, Bích Thủy thành bên trong, phủ thành chủ cũng hỗn loạn tưng bừng, lục tục đều có hộ vệ chạy tới báo cáo tình hình trận chiến. Lữ Văn Tài từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến nghe xong Từ Khuyết kêu gào lời nói sau, dĩ nhiên tỏ rõ vẻ âm trầm, đằng đằng sát khí. Các ngươi đám rác rưởi này, chỉ là mấy ngàn người thêm vào mấy chi pháo, liền sợ đến như vậy. Đừng quên chúng ta còn có 50.000 binh mã. Lữ Văn Tài gầm hét lên, vừa cũng mặc vào khôi giáp. Người đến cấp tốc điều động trong thành 50.000 đại quân, liền để cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là binh lực hùng hậu. Bổn thành chủ sẽ đích thân đốc chiến. Phải. Hộ vệ lập tức lính mệnh, vội vã đuổi trở lại. Một lát sau, Bích Thủy thành bên trong bách tính đều trốn cách xa tường thành, 50.000 binh mã ngoại trừ cái kia hơn 5.000 kỵ quân sau, còn sót lại hơn 4 vạn người, chính tụ hội ở tường thành phía sau. Đồng thời, trên tường thành cũng che kín người bắn tên, hoàn toàn là một bộ toàn lực nghênh chiến chuẩn bị. Lữ Văn Tài đứng trên tường thành quan sát một lát sau, liền hạ lệnh. Hết thảy thiên hộ tướng lính nghe lệnh. Mang tới người của các ngươi chia làm tiểu đội, hướng đối phương tiến công. Bọn họ pháo chỉ có thể công kích một phương hướng, chỉ cần không đứng chung một chỗ, liền không cần kiêng kỵ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhất thời, hơn 30 tên thiên hộ đại tướng dồn dập cưới lên chiến mã, lính binh ra khỏi thành. Bọn họ hóa thành 30 mấy tiểu đội. Mỗi một đội đều có 1.000 người trở lên, tổng cộng là hơn 3 vạn binh mã cùng nhau ra khỏi thành từ phương hướng khác nhau, hướng Từ Khuyết bên này khởi xướng xung phong. Thanh thế cực kỳ cuồn cuộn, giống như thiên hàng chi sư. Tiểu tử thế nào rồi? Vừa vặn bản thần tôn ở trong thành làm sao nghe được một tiếng vang thật lớn à? Lúc này đã vận chuyển mấy tấn thuốc nổ vào thành nhị tẩu tử trở lại, đang tò mò hỏi. Từ Khuyết chính đang an bài kế hoạch tác chiến, căn bản không công phu quan tâm nhị tẩu tử, khoát tay áo nói. ngươi vội vàng đem thuốc nổ mang vào, sau đó đem bọn họ tận diệt. Sau đó liền cho ngươi xe tăng mở. Được. Bản thần tôn liền thưởng thức ngươi điểm này. Nhị cẩu tử lại lập tức đánh tới máu gà, vác lên thuốc nổ hướng về Bích Thủy Thành chạy. Từ Khuyết con ngươi cũng quét về phía chiến trường, nhìn hơn 3 vạn đại quân chia làm hơn 30 tiểu đội vọt tới, khóe miệng cũng vung lên một vệt ý cười. Đã sớm đoán được các ngươi sẽ như vậy. Mở xe tăng, mau mau cho ta oanh trên phi cơ trực thăng, súng máy quét lên, đem bọn họ chân nguyên lực tiêu tốn. Hỏa tiễn cũng có thể nổ súng, hướng về phía đoàn người đánh. Thần uy sung năng pháo cũng chuẩn bị một chút, phương hướng điều khá một chút, một pháo giết 1000 người cũng không thiệt thòi. Tuyết Thành quân tỏ rõ vẻ hưng phấn, hét lớn. Phải. Sau đó, trên chiến trường trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Ầm, ầm, ầm ầm. Đủ loại hỏa lực che ngợp bầu trời, mưa tầm tã chút xuống, cho dù là Bích Thủy Thành hơn 3 vạn binh mã phân tán ra đến, cũng bị những kia viên đạn cùng đạn pháo đánh cho vô cùng chật vật, chỉ có thể dựa vào phòng ngự pháp quyết cứng rắn chống đỡ. Có thể cứ như vậy, bọn họ xung phong tốc độ giảm mạnh rồi. Vào lúc này, một cái hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, khủng bố lực trùng kích, nhất thời đánh bay không ít người. Cứ việc không có chịu đến cái gì nghiêm trọng thương thế, tuy nhiên đem đội hình đánh cho ngổn ngang. Ầm. Theo sát phía sau, chính là cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thần uy pháo chùm sáng vào sân. Chùm sáng đến mức không có một ngọn cỏ, nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới sinh linh đều biến thành tro bụi. Lữ Văn Tài đứng trên tường thành đốc chiến, nhìn mình này phương nhân mã liên miên ngã xuống, mất mạng với thần uy pháo chùm sáng bên trong, sắc mặt càng âm trầm lên. Lúc này mới cứng khai chiến, hai quân còn không cận chiến chém giết, phía bên mình liền bị đánh chết hơn vạn người, tiếp tục như vậy còn đánh như thế nào? Nghĩ tới đây, Lữ Văn Tài không lại khinh địch, trầm giọng quát lên. Truyền lệnh xuống trước tiên minh kim thu binh. Mở ra hộ thành trận, bổn thành chủ tự mình triển khai pháp khí, đem những kia pháo tiêu diệt. Phải. Một gã hộ vệ lính mệnh, lập tức chạy hướng về tường thành một mặt nơi, vang lên một cái thanh đồng trinh. Đương, đương, đương. Thanh đồng trinh nhất thời phát sinh từng trận lanh lảnh tiếng rung, vang vọng tứ phương. Thành chủ minh kim, mọi người mau bỏ đi lùi. Trên chiến trường binh mã nghe được minh âm, nhất thời thay đổi phương hướng, hướng cửa thành chen chúc thối lui. Gia Cát tướng quân, bọn họ lui, chúng ta mau thừa dịp thắng truy kích. Nhị Doanh trường vừa thấy này hình, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Từ Khuyết lập tức bàn tay lớn vừa nhấc, cười lạnh nói. Còn truy cái gì à? Thuốc nổ đã thu xếp đến gần đủ rồi, chờ bọn hắn đi vào, vừa vặn tận diệt. Đến, mọi người vội vàng đem nòng pháo nhắm ngay tường thành đổ ra sụt, lập tức nã pháo. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 415. Nổ phá thành. Tận diệt. Tường thành một tháp liền lập tức nã pháo. Tuyết Thành quân nghe được Từ Khuyết sau, dồn dập sững sờ. Lẽ nào Gia Cát thiếu hiệp từ vừa mới bắt đầu cũng đã bố trí xong kết thúc, đoán được đối phương sẽ lui về trong thành. Vì lẽ đó trước giờ để nhị cẩu tử chuyển nhiều như vậy thuốc nổ đi vào. Phải biết thời điểm như thế này là đối phương binh lực tập trung nhất thời điểm, tất cả mọi người một khi lui về trong thành khẳng định là tập trung ở tường thành vị trí. Mà thuốc nổ cũng đã chất đầy, nếu là đột nhiên nổ tung tường thành sụp đổ, đối phương khẳng định có gây thương tích vong, thậm chí triệt để hỗn loạn. Đến thời điểm Bích Thủy Thành binh mã chẳng phải chính là mặt người hiếp đáp. Nghĩ tới đây, Tuyết Thành quân nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thực sự là nghiền ngẫm cực khủng nha. Không nghĩ tới Gia Cát thiếu hiệp lại có như vậy trí tuệ, tất cả càng đều ở hắn nắm trong bàn tay, thực sự là lợi hại chết rồi. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản liền không nghĩ phức tạp như thế, hắn run phải dựa vào bốn chữ. Đơn giản thô bạo. Cái gì uy lực đột nhiên đồ vật, liền một mạch hướng về trên chuyển thuốc nổ cũng chỉ là vì phá giải bích thủy thành trên tường thành phòng ngự trận thôi, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Thế nào? Vừa vạn thần uy pháo pháp ấm đều học được sao? Học được chính mình tìm vị trí ha, nhớ tới nòng pháo muốn nhắm ngay điểm đừng oanh đến người mình rồi. Lúc này, Tử Khuyết đã cầm máy phóng đại thanh âm, hướng Tuyết Thành quân hô, dục mọi người mau mau vào chỗ. Nhất thời, thì có mấy người tỏ rõ vẻ hưng phấn nhảy ra ngoài, giơ lên cao cánh tay hô. Gia Cát tướng quân, ta sẽ... Ta cũng học được rồi. Để cho ta tới đi. Ta cũng tới. Lập tức, mặt khác chín tòa thần uy xung năng pháo trước, đều đứng đầy người. Từ Khuyết bên này cũng bắt chuyện một tên binh lính lại đây, trưởng khống trước mặt hắn thần uy pháo, sau đó liền cất bước hướng hỏa tiễn vị trí đi đến. Hỏa tiễn mở ra phương thức hiển nhiên liền so với thần uy pháo đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tay động thao tác, nhét vào đạn pháo, không cần cái gì pháp ấm loại hình đồ vật. Liền ở giáo hội còn lại chờ người học được điều khiển hỏa tiễn sau, Từ Khuyết rốt cuộc trên mặt mang theo ý cười yên lặng từ tuyến đầu tiên lùi tới phía sau, đồng thời bàn tay lớn một phen, lấy ra một cái thuốc nổ làm nổ trang bị khai quan khí. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Bích Thủy Thành, hơn 3 vạn binh mã chết còn lại hơn 2 vạn người, chính như thủy triều hướng về trong cửa thành tuôn tới. Nhanh, nơi này còn ở tại bọn hắn tầm bắn bên trong, nếu như một pháo lại đây, chúng ta đều phải chết. Phía trước người đi nhanh điểm ạ. Đừng chen thế nhưng tăng nhanh tốc độ đi vào. Nơi cửa thành tình cảnh có chút hỗn loạn, ai cũng sợ đi chậm một bước, Từ Khuyết bên này liền muốn mở thần uy pháo oanh lại đây. Có thể Từ Khuyết cũng không muốn làm như vậy, nói cho cùng. Những này người trước sau đều là Thủy Nguyên Quốc binh mã, cũng không giống băng giáp quân như vậy thuộc về ngoại lai quân đội, vì lẽ đó ra tay thời điểm cũng không thể quá áp, bằng không đều tàn sát xong, đến lúc đó nữ đế cũng chỉ còn lại một cái không binh mã có thể dùng Thủy Nguyên Quốc rồi. Ô ô ô, tiểu tử, làm sao đình chiến? Lúc này, bận rộn nhị cẩu tử lại trở về, tỏ rõ vẻ tò mò hỏi. Ngươi sau đó liền biết rồi, nhanh cầm cuối cùng này một nhóm thuốc nổ vẫn đi vào, nhiệm vụ của ngươi liền quang vinh hoàn thành rồi. Từ Khuyết cười híp mắt sờ sờ nhị cẩu tử đầu chó nói. Nhị cẩu tử hiếm thấy không có tính toán, rất là thuận theo cười nói. Không thành vấn đề, bao ở bản thần tôn trên người. Đám kia ngu đần cũng không thấy ta quá yếu rồi. Vậy còn không phải là bởi vì mọi người ở đây giúp ngươi hấp dẫn đối phương sự chú ý. Mau mau đi thôi, đừng nói nhảm rồi. Xe tăng còn ở sẽ chờ ngươi đến mở đây. Được. Nhị cẩu tử hít thuốc lắc giống như mắt mão hết sạch, một hơi vác lên so với nó thân thể còn tốt đẹp hơn vài lần thuốc nổ, như một làn khói hướng về Bích Thủy Thành vọt tới. Tốc độ kia, nhanh như chớp giật, không ai bằng. Cùng lúc đó, Bích Thủy Thành bên trong binh mã đã lùi đến gần đủ rồi. Có thể trên tường thành như trước còn có người bắn tên ở nhìn chằm chằm chiến trường, một tên người bắn tên nhãn lực rất tốt, rốt cuộc phát hiện nhị cẩu tử hình bóng, la lớn. Mau nhìn, có con chó chạy vào chúng ta trong thành rồi. Trên người còn cõng lấy một đống đồ vật. Tiên sư nó, ngươi mù đúng không? Bản thần tôn là sói. Là sói à? Ngươi cho ta hạ xuống, bản thần tôn đạp chết ngươi. Nhị cẩu tử giận dữ, dừng lại mắng. Dù sao nó không chỉ bị phát hiện, còn bị người nói là chó. Trên tường thành Bích Thủy Thành binh sĩ nhất thời ồ lên. Lại là một cái sẽ nói chó. Hơn nữa còn lớn lối như vậy. Làm càn chỉ là một con yêu thú. Cũng dám đến Bích Thủy Thành này quấy rối. Yêu thú này khẳng định là thiếu niên kia nuôi. Vừa vặn ta liền nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện. Quá đê tiện, thủ đoạn thực sự là bị ổi. Nhân tộc cùng yêu thú tộc không đội trời chung. Hắn lại cùng yêu thú làm bạn. Hừ, sau đó dùng bọn họ đẹp đẽ thời điểm, Lữ thành chủ đã bắt đầu chuẩn bị vận dụng chân chính hộ thành trận, đến lúc đó trong phạm vi trăm dặm, hết thảy đều xóa bỏ. Trên tường thành binh lính dồn dập hừ lạnh nói. Nhị cẩu tử giận tím mặt cũng ở cái kia rít gào cái liên tục thô tục một câu cú phún ra ngoài. Từ Khuyết không nhìn nổi, bận bịu cầm lấy máy phóng đại thanh âm hô. Nhị cẩu tử, ngươi đừng phóng túng, mau mau đi vào ạ, những này nhân mã trên cũng sắp xong. Dựa vào, đều bị phát hiện còn đi vào làm gì? Nhị cẩu tử sợ hết hồn chết sống không muốn càng đi về phía trước, chỉ lo vào thành sau sẽ bị mấy vạn binh mã quần ẩu. Từ Khuyết thấy thời gian gần đủ rồi, hơn nữa nhị cẩu tử tiền tiền hậu hậu cũng chuyển hơn 10 tấn thuốc nổ vào thành. Hiện tại cũng không kém trên người nó như vậy một điểm. Hắn thẳng thắn hô. Nhị cẩu tử, vậy ngươi chớ vào thành, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích ha. Làm gì? Nhị cẩu tử bỗng nhiên trừng mắt, tựa hồ ý thức được có gì đó không đúng lắm. Không làm gì. Ngươi đừng nhúc nhích là được rồi. Từ Khuyết nói, vừa mua bán lại trong tay làm nổ khai quan. Không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bản thần tôn thế nào cảm giác ngươi ánh mắt này có điểm không đúng à? Thật không có việc gì, ngươi đừng loạn tưởng. Không được, bản thần tôn phải quay về rồi. Đừng nhúc nhích. Vậy ngươi nói mau muốn làm gì? Hơn y cơ chờ chút ha. Được rồi, tìm tới mở ra kiện rồi. Cái gì? Không cái gì, nhị cẩu tử, ngươi có gì ngôn gì muốn giao cho sao? Từ Khuyết một tay cầm khai quan, cười híp mắt nhìn nhị cẩu tử hỏi. Nhị cẩu tử sững sốt nửa ngày, rốt cuộc phát hiện cái kia tơ bất an là đến từ trên người thuốc nổ, nhất thời thay đổi sắc mặt, điên cuồng quay đầu thân thể, muốn đem thuốc nổ bỏ rơi đến. Tiểu tử, ngươi ma túy. Đừng nổ, chậm một chút nổ. Ngươi này di ngôn thực sự là thô tục. Từ Khuyết ngón cái hơi động đột nhiên đè xuống. Ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ nhị cẩu tử trên người nổ tung. Gào. Nhị cẩu tử kêu thảm một tiếng trực tiếp bị nổ bay, hướng tường thành rơi đi. Sau một khắc, bích thủy thành bên trong tường thành cũng nổ tung rồi. Ánh lửa ngút trời cuồng bạo khí tức bao phủ phạm vi trên tường thành trận pháp màn ánh sáng trực tiếp bị cự lực lay động sau bắt đầu rạn nứt. Âm ấm. Thuốc nổ liên tiếp bị làm nổ, đặc biệt nhị cẩu tử hàng này còn lười biếng, không cầm thuốc nổ phân bố đều đều, đại đa số đều chất đống ở một cái đốt, rời thành cửa vô cùng gần. Này một nổ tạo thành uy lực càng là không thể tưởng tượng. Toàn bộ tường thành đại trận trong nháy mắt tan vỡ, màn ánh sáng trên không trung bảo thành một đoàn linh khí, biến mất không còn tăm hơi. Theo sát, mấy vạn binh mã đều bị tức phóng túng hất bay, tất cả đều oanh lên thiên. Nổ súng. Từ Khuyết khí thế bàng bạc, vung tay lên để 3.000 tuyết thành quân nã pháo. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt. 10 cửa thần uy xung năng pháo cùng hỏa tiến cùng nhau nã pháo, cả tòa tường thành bị nhấn chìm ở khủng bố oanh kích bên trong. Hỏa tiến vừa rơi xuống, tường thành tảng lớn sụp đổ, cũng nổ bay càng nhiều binh lính. Thần uy pháo đến mức, không người nào có thể sinh tồn. Có thể theo ta xông lên. Từ Khuyết bàn tay lớn vừa nhấc để mọi người thu tay lại. Sau đó dưới chân bước ra một mảnh chớp giật cấp tốc hướng bích thủy thành phóng đi. Giết! 3.000 tuyết thành quân cũng cùng nhau tiến lên, khí thế bàng bạc. Lữ Văn Tài bản đang chuẩn bị mở ra bích thủy thành hộ thành cự trận, có thể vào lúc này một đạo ánh vàng hướng hắn oanh đến. Hắn nhất thời ra đầu tê dần cấp tốc sau này vội vàng thối lui, trơ mắt nhìn bên cạnh mấy trăm tên binh sĩ bị giết hết. Vô liêm sỉ, người đến, nhanh gửi thư báo, xin mời Vân La Thành phái binh lại đây trợ giúp. Hắn giống to. Vèo. Đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng nhỏ phá không thanh âm truyền đến, Lữ Văn Tài nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh, bỗng nhiên xoay người. chỉ thấy hư không nổi lên một từng cơn sóng gợn, một thanh kiếm sắc từ bên trong dò xét đi ra, hướng hắn yết hầu xẹt qua. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 416. Chúng ta không nắm một châm. Cái gì? Đây là. Lữ Văn Tài trong nháy mắt trợn to con mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. Chiêu kiếm này, hắn giống như đã từng tương tự, phảng phất từng nghe đã nói. Trong truyền thuyết sát thần nhất kiếm. Xèo. Không hề có điểm báo trước. Lợi kiếm từ Lữ Văn Tài yết hầu xuyên qua mà qua. Hắn hầu như cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào, trong con ngươi thần thái liền ảm đạm rồi. Một chiêu kiếm câu hồn, một chiêu kiếm đoạt mệnh. Sát thần nhất kiếm chính là thẳng thắn nhất giết người phương pháp, cái này cũng là vị kia lão sát thần có thể danh chấn tứ phương nguyên nhân. Một khi kiếm pháp siêu nhiên, coi như là cùng cấp tu sĩ cũng là một chiêu kiếm giết chết. Có thể từ khuyết không giống nhau, hàng này kiếm pháp độ thuần thuộc là dựa vào hệ thống chất lên thành đống, thêm vào còn có sát nhân kiếm bổ trợ, bất kể là uy lực vẫn là cảnh giới cũng đã vượt qua lão sát thần. Hiện tại muốn giết anh biến kỳ Lữ Văn Tài quả thực dễ như ăn cháo. Trước mặt hắn làm thời gian lâu như vậy, chính là vì không cho Lữ Văn Tài mở ra hộ thành trận pháp lãng phí thời gian, chỉ cần cầm tường thành đánh tan, cái gì cao thủ đều vô dụng, hết thảy đều sẽ bị hắn thuấn sát. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết anh biến kỳ cường giả thu được 1.000.000 kinh nghiệm cùng một cái nhẫn chữ vật. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 410 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 430 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên. Từ khuyết một cái chém xuống Lữ Văn Tài đầu, thân hình nhảy một cái, nhảy hướng về phía không trung. Sau một khắc, hắn dồn khí đan điền, tiếng nổ quát lên. Lữ Văn Tài đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng sao? Mơ thanh trong nháy mắt vang vọng cả tòa Bích Thủy Thành. Bạch. Tất cả mọi người đều không khỏi xứng người lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn tới. Lữ Văn Tài cái kia cái đầu bị Từ Khuyết nắm ở trong tay, đầm đìa máu tươi, trên mặt còn duy trì trước khi chết chấn động biểu hiện. Lập tức, Bích Thủy Thành bên trong binh lính dồn dập ngơ ngác. Lữ Thành chủ chết rồi. Làm sao có khả năng? Tường thành vừa mới cứng sụp đổ, gã thiếu niên này lại một chiêu kiếm liền đem Lữ thành chủ giết. Hắn mới nguyên anh kỳ 10 tầng ạ. Làm sao có khả năng làm đến một bước này? Giết! Cùng lúc đó, ngoài thành 3.000 tuyết thành quân cũng đã chạy tới. Máy bay trực thăng, xe tăng, hỏa tiễn, thần uy xung năng pháo toàn bộ nhắm ngay Bích Thủy thành cái kia mấy vạn binh mã, mắt nhìn chằm chằm. Khí thế ngập trời. Người đầu hàng không giết. Từ khuyết giơ lên Lữ Văn Tài đầu, lớn tiếng quát. Người đầu hàng không giết. 3.000 tuyết thành quân cũng dồn dập cùng kêu lên quát, tỏ rõ vẻ hưng phấn, cực kỳ tự hào. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Bích Thủy thành càng như vậy dễ như ăn cháo lấy xuống, quả thực là cái kỳ tích. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng tất cả những thứ này đều là Từ Khuyết công lao, bày mưu nghĩ kế, công thành kế xuất thần nhập hóa, thêm vào những này thần uy pháo, đúng là thuận buồm xuôi gió nha. Mà Bích Thủy thành bên trong mấy vạn binh mã, nhưng trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng, này chi cũng chỉ có 3.000 người đội ngũ, đến tột cùng là đáng sợ dường nào. Mà tác thành như thế một nhánh đáng sợ đội ngũ người, không nghi ngờ chút nào chính là tên kia nguyên anh kỳ thiếu niên rồi. Hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người nghẹt thở. Ta đầu hàng. Tướng quân tha mạng. Ta cũng đầu hàng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Lữ thành chủ đã chết, chúng ta đồng ý quy hàng. Trong nháy mắt, Bích Thủy thành tướng sĩ dồn dập bỏ lại pháp khí. Lựa chọn đầu hàng. bọn họ bản thân liền là Thủy Nguyên Quốc binh, chỉ có điều có nắm binh phù Lữ Văn Tài phản bội Thủy Nguyên Quốc, bọn họ mới không thể không theo phản bội. Bây giờ Lữ Văn Tài đã chết, Từ Khuyết cũng từ hắn trong nhẫn chứa đồ được binh phù thuận lợi tiếp quản này mấy vạn binh mã. Ta chính là trợ Thủy Hoàng Điện Hạ đến đây thu phục cổ thành Gia Cát Lượng, các ngươi đã lựa chọn đầu hàng, ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Thế nhưng các ngươi phải đem tường thành tu trở về, ai nếu dám lại phản bội, ta nhất định chém giết. Từ Khuyết đứng trên tường thành trầm giọng nói rằng, phải. Bích Thủy thành binh lính lập tức cúi đầu đáp lại. Từ Khuyết thỏa mãn gật gật đầu, ném Lữ Văn Tài đầu, xoay người nhìn về phía Tuyết Thành Quân, lớn tiếng nói. Tuyết Thành Quân ở đâu? Theo bổn tướng quân tiếp tục lên đường, đi cầm Vân La Thành bắt. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái kia 3.000 Tuyết Thành Quân nguyên bản còn cảm thấy đánh hạ Bích Thủy Thành, phải trắng trợn chúc mừng một phen, không hề nghĩ rằng Từ Khuyết lại đến thật sự còn muốn đi tấn công Vân La Thành. Chuyện này quả thật quá thô bạo rồi. Thề chết theo ra các tướng quân tấn công Vân La Thành. Lập tức Tuyết Thành Quân sôi trào, chiến ý 10 phần, nhiệt huyết nổi lên, hưng phấn hét lớn. Bích Thủy Thành mấy vạn binh mã, nhưng suýt chút nữa dọa sợ. Thiếu niên này thật đáng sợ rồi. Này chi Tuyết Thành Quân cũng điên rồi. Vân La Thành cũng phải xong. Rất tốt, bất quá trước đó chúng ta đến làm kiện việc trọng yếu. Có người liền hỏi thăm chuyện gì so với công thành còn trọng yếu hơn. Không sai, chính là xét nhà. Mọi người nhanh hơn chỉ sao phủ thành chủ, nhưng không thể quấy rầy bách tính, người vi phạm quân pháp xử trí, ngay tại chỗ hỏi chém. Từ Khuyết lớn tiếng nói. Bích Thủy Thành người vừa nghe, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đây thực sự là Thủy Hoàng Điện Hạ phái tới người sao? Làm sao càng như là giặc cướp à? Bất quá cũng được, cuối cùng cũng coi như cũng là có lương tâm giặc cướp. Chỉ sao thành chủ nhà, không quấy rầy bách tính, thời đại này tốt như vậy giặc cướp, không nhiều rồi. Liền Bích Thủy Thành binh lính trơ mắt nhìn Từ Khuyết dẫn người vọt vào phủ thành chủ. Tối làm người phiền muộn chính là, hàng này cũng không có mạnh mẽ phá tan phủ thành chủ, mà là rất lễ phép gõ cửa. Trong phủ thành chủ nha hoàn cùng gã sai vặt, bao quát Lữ Văn Tài tiểu thiếp dòng dõi. Giờ khắc này đều dọa sợ, thậm chí cũng nghe được Từ Khuyết ở bên ngoài hô muốn xét nhà. Giờ khắc này làm sao có khả năng sẽ không người nào dám tới mở cửa đây. Gia Cát thiếu hiệp, chúng ta trực tiếp phá cửa mà vào chứ. Nhị Doanh Trường lúc này tiến tới gần, đề nghị. Từ Khuyết nhất thời nghiêm mặt, lớn tiếng quát. Chúng ta là chính nghĩa chi quân, nếu như trực tiếp phá cửa mà vào cùng giặc cướp có cái gì khác nhau chứ? Tuyết Thành Quân nhất thời khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Đại ca, ngài đều muốn xét nhà, vẫn không tính là giặc cướp à? Phủ thành chủ người nghe, mở cửa nhanh đi, ta vừa vặn chỉ là đùa giỡn, chúng ta làm sao có khả năng xét nhà đây, chỉ là muốn đi vào kiểm số đồ vật. Làm theo phép mà thôi, ta ở đây trịnh trọng bảo đảm, chúng ta tuyệt đối không bắt các ngươi một châm một đường. Lúc này, Từ Khuyết lại gõ cửa hô, rất là chân thành. Ngoài cửa mọi người lập tức liền há hốc mồm. Không xét nhà. Vậy chúng ta làm gì đến rồi? Không đúng rồi, Gia Cát thiếu hiệp lúc nào đổi tính từ. Trong phủ thành chủ người cũng sườn sốt một chút. Lẽ nào thật sự là đùa giỡn? Cũng đúng, dù sao Thủy Hoàng Điện Hạ phái tới người. Thủy Hoàng Điện Hạ xưa nay đều là khoan dung độ lượng, hòa ái hôn dân, tay người phía dưới cũng không thể dám như thế sằng bậy đi. Đi mở cửa đi. Một tên quý. Phụ do dự một chút sau, nhìn về phía bên người gã sai vặt nói. Gã sai vặt bận bịu gật gật đầu bước nhanh chạy tới. Kẹp kẹp. Một tiếng đem cửa lớn mở ra. Từ Khuyết nụ cười tỏ rõ vẻ đứng cửa, như một cái ôn văn nhĩ nhã quý công tử, không chút nào như là cái sẽ lính binh run người. Đột nhiên trên mặt hắn ý cười vừa thu lại, vung tay lên, hô. Cửa mở, mọi người mau vào đi xếp nhà, nhớ kỹ à, ngoại trừ kim thêu, những vật khác đều đừng buông tha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 417. Bọn họ là vô địch. Sao một cái phủ thành chủ cần thời gian bao lâu? 3000 tuyết thành quân hoàn mỹ phân tích đáp án, chỉ cần mấy tức liền có thể kết thúc. Từ Khuyết buông lời cho bọn họ, trong phủ thành chủ đồ vật cứ việc nắm, chỉ cần không hại người, không đưa tới hỗn loạn, vậy thì lớn mật nắm. Ra. Đương nhiên kim thêu là tuyệt đối không thể nắm, bởi vì đó là nguyên tắc, làm người muốn coi trọng chữ tín. Nói cẩn thận không nắm một châm một đường, ta liền kiên quyết không thể nắm. Liền 3000 tên tuyết thành quân trong nháy mắt liền đem phủ thành chủ cướp sạch hết sạch. Từ Khuyết vô cùng thỏa mãn, tuyết thành quân cũng vô cùng mừng rỡ, thu hoạch không ít thứ tốt. Nhưng chân chính quý trọng thiên tài địa bảo, nhưng đều ở lữ tài cái kia cái nhẫn chứ vật bên trong. Từ Khuyết yên tâm thoải mái nhận lấy, mang tới tuyết thành quân, liền minh mông cuồn cuộn chạy tới Bích Thủy thành trung tâm truyền tống trận. Thập đại thành trì trong lúc đó đều có truyền tống trận liên tiếp, lẫn nhau lui tới. Này đại đại thuận tiện Từ Khuyết, tiết kiệm không ít thời gian. Khi hắn khởi động trận pháp, dẫn dắt 3000 tuyết thành quân rời đi, Bích Thủy thành người nhất thời lớn tùng một cái dài khí, đồng thời cũng vì Vân La thành mặc niệm. Như đáng sợ như vậy đội ngũ cùng tướng lính, đi đến chỗ nào đều là một cái mối họa lớn nha. Đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ, Vân La ngoài thành, Từ Khuyết mang theo 3000 tuyết thành quân liền đóng trại đều bớt đi, vừa đi ra khỏi truyền tống trận liền bay thẳng đến Vân La thành phóng đi. Thậm chí không cần Từ Khuyết chỉ huy, mọi người đã có nhận thức chung bày ra hỏa tiễn cùng thần uy xung năng pháo, máy bay trực thăng cùng xe tăng cũng vây lại, tiếng la giết kinh thiên động địa, dọa sợ Vân La thành tuần tra người. Cùng lúc đó, Bích Thủy thành ở ngoài, nhị cẩu tử từ phế tích bên trong bò đi ra, cả người không hư hại chút nào, trong miệng thô tục không ngừng. Thảo, ma túy, tiểu tử, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng, đi ra cho ta. Nó như một cách điên chó, ở Bích Thủy thành đầu đường tán loạn, kết quả lăng là không hiện Từ Khuyết chờ người hình bóng, bắt được một tên binh lính hỏi dò qua đi, mới biết Từ Khuyết đã đi tới Vân La thành. Điều này làm cho nhị cẩu tử tức giận, trực tiếp cướp sạch vài tên binh sĩ, tiến đến mở ra trận pháp linh thạch sau, liền hướng Vân La thành chạy đi. Nhưng là ở nhị cẩu tử chân trước cứng đi, chân sau thì có mấy bóng người từ ngoài thành xa xa lướt tới. Một người trong đó bạch y trắng, chính là Tư Đồ Hải Đường nhị thúc Ti Đồ Vũ. Hắn không yên lòng để vài tên binh sĩ một mình đến đây, chỉ lo bọn họ không khuyên nổi Từ Khuyết, liền tự mình xuất phát tới rồi, đồng thời còn để vài tên binh sĩ đều thay đổi thường phục, không dám bại lộ thân phận. Có thể vừa đến Bích Thủy thành, mấy người liền há hốc mồm rồi. Toàn bộ Bích Thủy thành tường thành bị trở thành phế tích, mà Bích Thủy thành binh lính chính đang bận rộn vận chuyển đá tảng, hiện trường không nhìn thấy chút nào tuyết thành quân hình bóng. Lập tức, Ti Đồ Vũ chờ lòng của người ta hồi hộp một tiếng, có gan dự cảm không tốt. Nguy rồi, chẳng lẽ bọn họ đã chiến bại, bị lữ tài toàn bộ giết? Rất có thể à. Sớm có nghe nói lữ tài người này thủ đoạn hung tàn, giết 3000 tuyết thành quân khẳng định là điều chắc chắn. Không nhất định, có thể là Gia Cát thiếu hiệp lui lại cơ chứ. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta nhanh đi về bẩm báo Hải Đường tướng quân. Chờ đã. Ti Đồ Vũ khoát tay áo một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta ăn mặc thường phục, bọn họ không nhận ra chúng ta, đi vào trước hỏi thăm một phen, lấy Gia Cát thiếu hiệp thực lực. Có thể bọn họ còn không bị giết, chỉ là bị nhốt lại rồi. Vũ lão nói không sai, trước tiên hỏi thăm một chút tuyệt vời. Vài tên binh sĩ đều dồn dập gật đầu, cất bước hướng về trong thành mà đi. Ti Đồ Vũ cũng không dám quá mức lộ ra, đoàn người làm bộ trải qua Bích Thủy Thành, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc, chậm rãi đi vào trong thành. Trước mắt vừa vặn trải qua một tên Bích Thủy Thành binh sĩ, Ti Đồ Vũ lúc này đưa tay cản lại, khách khí nói. Vị này binh gia, chúng ta mới đến con đường Bích Thủy Thành, nơi này là sinh chuyện gì sao? Làm sao sẽ như vậy ngổn ngang? Người binh sĩ kia vừa nghe, mặt lập tức liền đổ, khổ sở nói. Chúng ta vừa vặn trải qua một hồi đại chiến, may là các ngươi tới chậm một bước, bằng không rất có thể sẽ bị ngộ thương. Những người kia quá ác rồi. À! Ti Đồ Vũ cùng vài tên Tuyết Thành binh nhất thời ngạc nhiên. Có ý gì? Những người kia quá ác. Là chỉ ra các thiếu hiệp cùng 3.000 Tuyết Thành quân sao? Liền này điểm người, lại tàn nhẫn có thể tàn nhẫn đi nơi nào? Hiện tại không phải như thường liền bóng người đều không nhìn thấy. Nhưng mà, người binh sĩ kia nhưng tiếp tục nói ra. Các ngươi mau mau đi vào, đừng chậm trễ chúng ta tu thành. Gia Cát tướng quân nói rồi, trong vòng 5 ngày tu không xong trở về liền đem chúng ta treo trên tường thành đạn tiểu. Ai? Binh sĩ tỏ rõ vẻ đau thương thở dài, tiếp tục nâng lên đá tảng rời đi. Ti Đồ Vũ chờ người nhưng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ dại ra. Gia Cát tướng quân, Bích Thủy Thành binh lính lại xưng hô Gia Cát thiếu hiệp làm tướng quân. Tại sao vậy? Gia Cát thiếu hiệp không phải thất bại sao? Mấy người ngồi không yên, lúc này lại ngăn cản khác một tên binh lính tỉ mỉ hỏi thăm một phen sau, mới triệt để hiểu rõ tình hình. Sau đó, mấy người đầu trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không thể phản ứng lại. Lúc này mới bao nhiêu thời gian nha? Một canh giờ. Một canh giờ bọn họ liền đem Bích Thủy Thành cho bắt. Còn cầm lữ tài cho một chiêu kiếm xóa bỏ. Hơn nữa còn đáp ra đi tấn công Vân La Thành. Ta trời ạ! Gia Cát thiếu hiệp đây là muốn trời cao ạ! Hắn là làm thế nào đến? Liền mang theo này điểm binh lực chỉ là 3.000 Tuyết Thành quân, lại có thể như vậy uy mãnh. Ti Đồ Vũ sửng sốt đến nửa ngày, rốt cuộc tỉnh táo lại, bận biểu hướng bên người một tên binh lính nói. Tiểu Ngô, ngươi mau trở lại Tuyết Thành, đem lúc này bẩm báo cho Hải Đường, ta mau mau mang những người khác đi Vân La Thành nhìn một chút, này khó mà nói liền muốn ra một vị thiên cổ danh tướng à. Gia Cát thiếu hiệp coi là thật không được rồi. Phải. Tiểu Ngô lập tức xoay người, lên tàu truyền tống trận trở lại phục mệnh. Ti Đồ Vũ thì lại mang tới những người còn lại đi vào Bích Thủy Thành trung tâm. Vội vội vàng vàng liên lụy truyền tống trận chạy tới Vân La Thành. Có thể vừa đến Vân La ngoài thành, bọn họ lần thứ hai há hốc mồm rồi. Chỗ này cùng Bích Thủy Thành hầu như giống nhau như đúc, tàn tạ một mảnh, tường thành cũng đổ nát, đã biến thành một đống phế tích. Hơn nữa bọn họ như trước không nhìn thấy Từ Khuyết cùng Tuyết Thành quân tung tích. Trên tường thành chỉ còn Vân La Thành người ở vận chuyển đá tảng, tựa hồ đang làm trùng kiến công tác. Vũ Lão! Chuyện này! Một tên Tuyết Thành binh sĩ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin nói, nhưng một câu nói đều nói không hết chuẩn. Hiển nhiên, bọn họ đoán được rồi kết quả. Vân La Thành đã bị bắt rồi. Nhưng là lúc này mới bao lâu à? Dựa theo Bích Thủy Thành người từng nói, bọn họ cũng mới rời khỏi chưa tới một canh giờ. Nói cách khác, bọn họ liền một canh giờ cũng không cần, liền đem Vân La Thành cho bắt. Không được, chúng ta lại đi hỏi thăm nhìn. Ti Đồ Vũ thực sự cảm thấy này có chút hoang đường, khẩn bận bịu mang tới người, vào Vân La Thành. Kết quả Vân La Thành binh lính bị bọn họ vừa hỏi, nhất thời một cái nước mũi một cái lệ, cầm Tuyết Thành quân miêu tả thành một nhánh đáng sợ ác ma chi sư, cầm Từ Khuyết miêu tả thành một cái ma vương lãnh tụ. Còn nói bọn họ là vô địch, bọn họ đến từ địa ngục, đồng thời đã xếp hướng về Tham Hải Thành đi tới. Cuối cùng, Vài tên Vân La thành binh lính tỏ rõ vẻ đồng tình, nhìn về phương xa, nói là muốn vì xa xa Tham Hải thành mặt niệm một phút. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 418. Kỳ tích có thể bị phục. Giờ khắc này tuyết thành phủ thành chủ. Tuyết lớn đầy trời, tuyết đọng nặng trình trịch phủ kín cả tòa thành trì, trong phủ thành chủ có vẻ vô cùng yên tĩnh. Tư đồ Hải Đường đang đứng ở lầu các cửa sổ bên, nhanh như cầu vồng, xanh miết ngón tay ngọc, nắm một quyển binh thư, ánh mắt nhưng nhìn tuyết thành bên trong bách tính ở tuyết lớn bên trong vội vàng chạy đi. Vầng trán của nàng mang theo một ít nhàn nhạt lo lắng. Là đang vì tùy tùng tử khuyết đi ra ngoài cái kia 3000 tuyết thành quân cảm thấy lo lắng. Nàng rất rõ ràng tử khuyết thực lực, dù cho công thành thất bại cũng tất nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là cái kia 3000 tuyết thành quân không giống nhau, thực lực bọn hắn không cao lắm, tác chiến trình độ cũng cường bất quá cái kia thập đại thành binh lính, liền như thế một tiểu chi binh lực cuối cùng có thể có mấy cái có thể sống sót trở về. Ai? Nghĩ tới đây, tư đồ Hải Đường không khỏi thở dài, cho là mình đáp ứng từ khuyết yêu cầu thực sự có chút kích động rồi. Một ngày đánh hạ một tòa thành. Chuyện này quả thật là thiên phương dạ đàm chuyện cười lớn nha. Nhưng vào lúc này, một tên tuyết thành binh sĩ từ ngoài thành vội vã tới rồi, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên vừa nãy truyền tống trận hạ xuống, liền trực tiếp chạy tới trong thành. Hắn tỏ rõ vẻ kích động, một đường lao nhanh trực tiếp vọt vào phủ thành chủ. Tư đồ Hải Đường đứng lầu các bên cửa sổ trên, vừa vặn nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi chìm xuống, có gan bất an linh cảm. Nhanh như vậy thì có tin tức trở về. Tại sao chỉ còn một người trở về? Nhị thúc đây. Gia Cát thiếu hiệp đây. Những người còn lại đây. Làm sao đều không trở về? Chẳng lẽ cũng đã không về được? Lạch cạch. Trong nháy mắt, tư đồ Hải Đường trong tay cái kia quyển binh thư không thể cảm thấy rơi xuống đất. Nàng chỉ lo người binh sĩ kia sẽ mang đến một cái tin dữ. Nhưng mà tên kia vọt vào phủ thành chủ tuyết thành binh sĩ vừa vặn nghe thấy tiếng vang, đột nhiên ngẩng đầu cũng nhìn thấy tư đồ Hải Đường, lập tức kinh thanh âm hô: Hải Đường tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tư đồ Hải Đường hít sâu một hơi, phảng phất làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Nói đi. Phải. Binh sĩ vẫn chưa phát hiện tư đồ Hải Đường gì dạng, trực tiếp hưng phấn nói ra. Hồi bẩm tướng quân, Gia Cát thiếu hiệp đã đem Bích Thủy thành đặt xuống, hiện tại lại đánh tới Vân La thành đi tới. Cái gì? Nhất thời, tư đồ Hải Đường tại chỗ choáng váng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, tựa hồ tư duy còn chưa kịp chuyển đổi lại đây. Gia Cát thiếu hiệp đặt xuống Bích Thủy thành. Hơn nữa hiện tại còn đánh tới Vân La thành đi tới. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hắn mới mang binh rời đi tuyết thành hơn 2 canh giờ, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Đây là chuyện nhầm chứ? Hải Đường tướng quân, việc này chính xác 100%, chúng ta cùng Vũ Lão cùng xác nhận quá, Bích Thủy thành thành chủ Lữ Văn Tài bị Gia Cát thiếu hiệp một chiêu kiếm chém giết, còn lại hơn 30000 binh mã toàn bộ đầu hàng, ta quân thì lại không có người nào thương vong. Đây là một hồi kinh người thắng lợi, là kỳ tích nha. Người binh sĩ kia lần thứ 2 nói rằng, đồng thời trên mặt biểu hiện cũng hết bệnh kích động lên, cảm thấy tự hào, phảng phất hắn cũng tham chiến quá giống như. Tư đồ Hải Đường nghe xong, nhưng là lần thứ 2 bị sợ hết hồn. Một chiêu kiếm chém giết Lữ Văn Tài. Hơn nữa tuyết thành quân không có người nào thương vong. Chuyện này. Này chỉ sợ cũng là các đời quân thần sống lại cũng không thể làm được đến sự tình nha. Nhưng mà, vừa lúc đó, tuyết thành lại có một tên binh lính vội vã trở lại. Hắn đồng dạng tỏ rõ vẻ kích động cùng hưng phấn, chạy vài bước đường đều suýt chút nữa bị tuyết đọng trượt chân, nhưng vẫn là điên cuồng hướng về phủ thành chủ vọt tới. Vọt một cách vào thành chủ phủ, Nhìn thấy lúc trước người binh sĩ kia cùng Tư Đồ Hải Đường sau, hắn lúc này hô lớn. Hải Đường tướng quân, thuộc hạ phụng Vũ lão chi mệnh, đến đây báo cáo mới nhất tình hình trận chiến. Tư Đồ Hải Đường nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi, cho rằng là sinh cái gì bất ngờ, lúc này sắc mặt ngưng lại, gật đầu nói. Nói đi. Người binh sĩ kia có chút không kìm nén được kích động trong lòng, lăng là hít sâu vài khẩu khí, mới nói ra. Bẩm báo tướng quân, Vân La Thành đã bị Gia Cát thiếu hiệp bắt, cách đó thành chủ bị một chiêu kiếm chém giết, hơn 4 vạn binh mã lựa chọn đầu hàng. Ta quân không một người thương vong, chúng ta thời điểm chạy tới, bọn họ đã đi ra ngoài tấn công Tham Hải Thành rồi. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Tư Đồ Hải Đường lại trợn to mắt. Thậm chí liền ngay cả đi tới người binh sĩ kia, cũng nghe sững sờ. Liền như thế trong thời gian ngắn đầu, Gia Cát thiếu hiệp bọn họ lại công chiếm thứ 2 tòa thành trì. Hơn nữa còn hướng về tòa thứ 3 thành trì đi tới. Trời ơi! Này không phải đang nằm mơ đi. Thế gian làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy sinh? Bích Thủy Thành là làm sao? Vân La Thành là làm sao? Nói cẩn thận Thủy Nguyên Quốc Thập Đại Thành đây. Sao không chịu được như thế một đòn? Cùng lúc đó, cách xa ở Tham Hải Thành ở ngoài. Ngọn lửa chiến tranh đã từ từ tắt. Từ Khuyết Đạp ở bị trở thành phế tích tường thành góc trên uy phong lấm lấm 3.000 tên Tuyết Thành quân, không một thương vong, chính đang vung tay hoan hô. Đám người kia đã đối với Từ Khuyết triệt để kính phục. Trong đầu thật sự cũng chỉ còn lại một cái. Phục, chữ. Ngăn ngắn 3 canh giờ, lại dẫn dắt bọn họ liên tục đặt xuống 3 tòa cổ thành, đồng thời này 3 tòa cổ thành vẫn là thuộc về Thủy Nguyên Quốc bên trong cường thịnh nhất thập đại thành. Đồng dạng chiến thuật, phương pháp giống nhau, liền dưới 3 thành. Lấy ít thắng nhiều, 3.000 người nghiền ép mấy vạn người, ai nói kỳ tích không thể bị phục chế. Gia Cát thiếu hiệp liền làm đến rồi. Gia Cát tướng quân uy vũ. Gia Cát tướng quân vô địch. Gia Cát tướng quân dũng mãnh. Đông đảo Tuyết Thành quân tiếng reo hò không ngừng. Có thể Từ Khuyết vào lúc này cũng không đếm xỉa tới hội chúng người, trên vai hắn gánh một cái một côn, gậy thắt cổ một con chó, chính là nhị cẩu tử. Gào tiểu tử, có gan thả bản thần tôn hạ xuống công bằng một trận chiến. Nhị cẩu tử gầm hét lên, vuốt chó loạn vung, nhưng đủ không được Từ Khuyết. Từ Khuyết híp mắt, lắc đầu nói. Nhị cẩu tử à nhị cẩu tử, ngươi nói ngươi cần gì chứ? Ngàn dặm xa xôi từ Bích Thủy Thành đuổi tới, đã chúng ta đánh một trận không nói, hiện tại còn bị treo ở này phơi thành chó, ngươi xem ngươi cái mông đều phơi đỏ. Ma túy, ngươi có gan đừng niệm pháp quyết. Đến công bằng một trận chiến, bản thần tôn muốn dùng trí tuệ nghiền ép ngươi. Nhị cẩu tử tức giận nói. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. So với trí tuệ. Hay là thôi đi, ngươi đầu tuy rằng lớn, nhưng là một khi mở ra bên trong tất cả đều là phân, bỏ hung sẽ cười. Nhị cẩu tử cả giận nói. Thảo, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng nói những này khiến người ta nghe không hiểu. Từ Khuyết trong nháy mắt không nói gì. Nên lấy cái gì đến cứu vớt nhị cẩu tử thông minh đây? Đơn giản như vậy sáng tỏ tỷ dụ nó đều nghe không hiểu, còn không thấy ngại tức giận. Còn không thấy ngại muốn so với trí tuệ. Quên đi thôi nhị cẩu tử, ta cảm thấy ngươi không thích hợp đi thông minh con đường, Bích Thủy Thành trận chiến đó liền thể hiện đi ra à. Hơn nữa giảng cú lời nói thật. Ngươi là thật sự đáng yêu. Từ Khuyết ngữ trọng tâm trường nói. Nhị cẩu tử lúc này sửng sốt. Đáng yêu. Đúng đấy. Ngốc đến đáng yêu. Thảo. Tiểu tử đến công bằng một trận chiến. Câm miệng, mau mau chuẩn bị một chút. Thừa dịp sắc trời còn sớm. Chúng ta mau mau đi tấn công tòa tiếp theo cổ thành. Ngươi tiếp tục phụ trách thả thuốc nổ. Quay đầu lại để ngươi mở xe tăng. Thối lắm, ngươi cho rằng bản thần tôn còn có thể lại vào bẫy sao? Không thể, ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. cộng thêm một chiếc máy bay trực thăng. Từ thiếu hiệp thuốc nổ ở chỗ nào? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 419. Ngày mai hắn muốn làm. Trạng vạng hoàng hôn, liên tiếp bắt ba tòa cổ thành từ khuyết cùng 3.000 tuyết thành quân, rốt cuộc vẫn là đến thứ tư tòa cổ thành ở ngoài. Vân Linh Thành. Giống nhau trước chiến thuật, từ khuyết hầu như không cần lại tiến hành chỉ huy, 3.000 tuyết thành quân dĩ nhiên có thể mượn dùng đám kia vũ khí tiến hành công thành. Vân Linh Thành tường thành tuy rằng cũng có trận pháp phòng ngự, nhưng mà như trước không cách nào gánh vác được nhiều như vậy thuốc nổ đồng thời nổ tung mà sản sinh sức mạnh kinh khủng, chung quy bị chấn bể. Từ khuyết lần thứ hai triển khai sát thần nhất kiếm, lẻn vào trong thành trực tiếp đem thành chủ chém giết, đồng thời cũng kinh sợ toàn trường, khiến cho Tham Hải Thành còn lại tiểu tướng lính dồn dập đầu hàng. Nói cho cùng, bọn họ vừa bắt đầu cũng không có ý định phản bội nữ đế, chỉ có điều tùy tùng đại thế, nghe theo thành chủ chỉ lệnh thôi. Hiện tại thành chủ vừa chết, đám người kia mất đi dựa vào cùng lợi ích khởi nguồn. Không thể lại liều mạng kiên trì phản bội, dĩ nhiên là dựa vào bậc thang đầu hàng, thuận lý thành hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương lại quy thuận thủy nguyên quốc. Liền từ khuyết lại dẫn người đi sao phủ thành chủ, phương pháp giống nhau, lời nói tương tự, liền cái kia 3.000 tên tuyết thành quân đô học được. Một đám người khí thế hùng hổ vọt tới phủ thành chủ ở ngoài. Lớn tiếng gõ cửa, lớn tiếng kêu gào. Đồng hương, mở cửa, à, chúng ta tra đồng hồ nước. Tuyệt đối không nắm một châm một đường. Kẹp kẹp. Một tiếng, cửa mở rồi. Đoàn người cùng nhau tiến lên, nhã nhặn bắt phủ thành chủ, đồng thời ở trong phủ để ở. Dù sao trong vòng một ngày, liên tục bắt bốn tòa cổ thành, đây là chưa từng có ai, khả năng còn sau này không còn ai đáng sợ ghi chép thêm vào bóng đêm đã giáng lâm, từ khuyết quyết định để mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục chinh chiến. Mà nhị cẩu tử cũng rốt cuộc được toại nguyện, từ khuyết cái kia muốn đến một chiếc xe tăng cùng một chiếc máy bay trực thăng ở Vân Linh ngoài thành quậy một đêm. Nhưng ra ngoài từ khuyết dự liệu chính là, hắn căn bản liền không dạy nhị cậu tử làm sao điều khiển xe tăng cùng máy bay trực thăng, có thể hàng này lăng là chính mình cho mua bán lại đã hiểu, nói là ban ngày xem người khác thao tác giờ học được, ở ngoài thành mở đến ra dáng. Này liền làm từ khuyết hơi kinh ngạc, nhị cậu tử thông minh rõ ràng không thể cứu chữa, có thể làm sao học đồ vật sẽ nhanh như thế, tư chất làm sao đáng sợ. Nhị cẩu tử, ngươi đến cùng là từ đâu đến? Hắn bắt đầu nói bóng gió, muốn dụ ra nhị cẩu tử lai lịch. Nhị cẩu tử cố chơi xe tăng, cũng đối với từ khuyết không cái gì đề phòng trực tiếp đáp. Bản thần tôn là thượng cổ ma long đời sau, sống 6 thế, lại quá tam thế, liền có thể viên mãn, vũ hóa thành long. Từ khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, không tin nhị cẩu tử. Dù sao lời này nó trước đây đã nói vô số lần. Có thể bây giờ nhìn nhị cẩu tử dáng dấp kia tựa hồ cũng không giống đang nói giả. Chẳng lẽ là thật sự? Từ khuyết không khỏi ngờ vực lên. Nhị cẩu tử lỗ tai tiêm, nghe được từ khuyết nói thầm thanh âm, nhất thời liền không vui chừng lên hai viên mắt to hạt châu nói. Đương nhiên là thật sự, bản thần tôn ở kiếp này gặp phải bình cảnh, nhưng nếu là quá độ khi đến một đời, là có thể hóa thân làm mãnh hổ. Uy mãnh cực kỳ loại kia. Ta làm sao liền không tin đây? Từ khuyết trợn tròn mắt, không muốn lại cùng nhị cẩu tử kéo những này thiên phương dạ đàm. Lại hóa sói lại hóa hổ, quả thật quá kỳ hoa rồi. Từ khuyết xoay người, chuẩn bị trở về trong thành ngủ một giấc. Nhưng là ở hắn cứng bước ra một bước, nhưng đột nhiên một trận, trong đầu lóe qua một đạo linh quang, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ thay đổi. Từ xưa tới nay, thì có một cái truyền thuyết, liên quan với long sinh cửu tử sự tình. Long sinh cửu tử phiên bản có rất nhiều chồng, trong đó truyền lưu rộng nhất, chính là Hoài Lục Đường tập bên trong cửu tử. Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bổ Lao, Toan Ngây, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Này cùng nhị cửu tử lai lịch hoàn toàn đúng không lên, vì lẽ đó Từ Khuyết mới đầu cũng không nghĩ nhiều. Có thể vừa vặn hắn đột nhiên nhớ tới Long Sinh Cửu Tử một cái khác phiên bản đến từ Thăng An ngoại tập bên trong miêu tả nói. Hí bí, giống như quy tốt phụ trọng, tức bia dưới quy chấm phẩy, ly vẫn, giống như thú tính tốt vòng, đứng nóc nhà chấm phẩy, thao thiết, tốt thực, lập nắp đỉnh chấm phẩy, công phúc, tốt lập, đứng cầu trụ chấm phẩy, tiêu đồ, giống như loa bảng, tính tốt bế, đứng ở cửa bài chấm phẩy, kim ngê. Giống như sư tốt yên hỏa đứng ở lư hương chấm phẩy, hơn nữa Bổ Lao, Bệ Ngạn, Nhai Tý ba cái, vừa lúc vì là Long Chi cửu tử. Trong này xuất hiện thao thiết, loại này thượng cổ hung thú cũng bị xếp vào cửu tử bên trong. Mà thao thiết ngoại hình giống như sói, tốt ẩm thực, phần đầu của nó từng bị rất nhiều trung đỉnh di khí trên điêu khắc vì là trang sức, đồng thời trong truyền thuyết thao thiết đặc biệt tham thực. Cổ nhân liền đem tham với ẩm thực thậm chí tham lam tài vật người coi là thao thiết kẻ. Bây giờ nhìn nhị cẩu tử dáng dấp kia tựa hồ vẫn đúng là cùng thao thiết đối được kêu gào. Trọng điểm là nhị cẩu tử còn nói nó đời sau sẽ hóa thân thành mãnh hổ. Cẩu tử bên trong có Bệ Ngạn. Liền xài đến cùng mãnh hổ tương tự, đây cơ hồ rồi hướng ứng lên. Nghĩ tới những thứ này, Từ Khuyết có chút ngồi không yên, vạn nhất này nhị cẩu tử lai lịch thật sự đáng sợ như vậy, vậy có cơ hội đến mau mau nhiều đánh mấy đốn mới được nha. Bằng không ngày nào đó chờ nó thật đã biến thành long, không khống chế được, liền không có cách nào đánh nó rồi. Nhị cẩu tử, nhị cẩu tử. Từ Khuyết lại xoay người hướng nhị cẩu tử đi đến. Kết quả nhị cẩu tử đã từ xe tăng bên trong bò ra ngoài, hùng hục nhảy lên máy bay trực thăng căn bản không để ý tới Từ Khuyết. Từ Khuyết vừa nhìn cơ hội tới, không nói hai lời, đi tới chính là một cái tát. Đùng! Gào, ngươi đánh ta làm gì? Có phải là muốn một mình đấu à? Đến à? Công bằng một trận chiến. Nhị cẩu tử nhất thời nổi trận lôi đình. Từ Khuyết híp mắt hỏi. Đừng bơ bơ hỏi ngươi cái chính sự. Ngươi nói ngươi đã sống 6 thế. Vậy ngươi 5 vị trí đầu thế đều phân biệt là cái gì hóa thân? 5 vị trí đầu thế sự tình lâu như vậy. Bản thần tôn làm sao có khả năng nhớ tới như vậy rõ ràng. Đã quên đã quên. Nhị cẩu tử tựa hồ không muốn đề cập trước mấy đời sự tình trực tiếp lắc đầu. Một bộ chết đều không nói dáng vẻ. Từ Khuyết hiểu rõ này hãm hại hàng tính cách, thật chạm đến một ít chuyện bí ẩn, cái tên này là thật sự sẽ không nói ra, dù cho dùng hình cũng vô dụng. Ví dụ như Ngũ Hành Sơn việc này, Từ Khuyết liền hoài nghi nhị cẩu tử khẳng định biết càng nhiều, thế nhưng không chịu nói ra đến. Trước nó nói ra những kia hắc hầu tử tổ cùng với Ngũ Hành Sơn phong ấm sự tình giờ đều làm bộ vừa định lên dáng vẻ. Có thể Từ Khuyết tin tưởng cảm giác của chính mình cho rằng hàng này là đang giả bộ, dù sao lai lịch của nó, bản thân thì có điểm không bình thường, từng bị người phong ấm tại kiếm trùng vách đá bên trong thật muốn nói đến, vậy cũng xem như là Ngũ Hành Sơn bên trong phong ấm chứ. Được rồi, không muốn nói coi như, ngày mai bắt đầu, ngươi liền không xe tăng cùng máy bay trực thăng mở ra. Từ Khuyết câu nói vừa dứt trực tiếp xoay người rời đi. Nhị cẩu tử lạ kỳ kiên cường đáp lại nói. Không ra liền không ra, bản thần tôn tương lai chính mình tạo một đống. Ngươi nếu như tạo đến đi ra, ta rất sao mời ngươi ăn ca, cơ. Từ Khuyết chửi một câu, không muốn nói nhảm nữa trực tiếp trở về Vân Linh Thành. Bất kể là Ngũ Hành Sơn vẫn là nhị cẩu tử lai lịch, những việc này nói cho cùng với hắn quan hệ cũng không lớn, cùng hắn trang bức đại sự nghiệp càng không có gì quan hệ, trước đây vẫn ở truy tìm cũng chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hiện tại nếu không cách nào tra xét, hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Đệ tử khuyết lại nói, chính là trang bức mới là chính đạo, muốn làm cái không nhân vật chính bệnh người, tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh nhân vật chính thích nhất truy tìm thế giới âm mưu cùng chân tướng, có thể từ khuyết liền không yêu làm chuyện này, cuộc đời của hắn tôn chỉ có ba chuyện. Dẻo em gái, trang bức, ăn mỹ thực. Ngày thứ hai, Từ Khuyết lại mang tới 3000 tuyết thành quân, minh mông cuồn cuộn xuất phát chạy tới thứ 5 tòa cổ thành. Mà tuyết thành trong phủ thành chủ, Tư Đồ Vũ từ lâu dẫn người trở về, đang ngồi ở trong phủ cùng Tư Đồ Hải Đường nhìn nhau không nói gì. Hiện tại bọn họ cũng đã tiếp nhận rồi sự thực, mất cảm giác, biết ai cũng không cách nào ngăn cản Từ Khuyết thu phục Thủy Nguyên Quốc. Dù sao trong vòng một ngày có thể liên tục đặt xuống 4 tòa cổ thành, tuyệt đối là cả thế gian đều không. Liền này ngày thứ hai, bọn họ ngồi ở trong phủ thành chủ, không ngừng thu được tuyết thành binh sĩ cản trả lại tình hình trận chiến. Bẩm báo Hải Đường tướng quân, Gia Cát thiếu hiệp đã bắt Lịch Không thành. Bẩm báo Hải Đường tướng quân, Gia Cát thiếu hiệp đã bắt Trấn Phong thành. Bẩm báo Hải Đường tướng quân, Gia Cát thiếu hiệp bắt Thiên Vũ thành, còn lại tam đại thành đã nhận được tin tức, 3 tên thành chủ dồn dập bỏ thành mà chạy, thập đại thành trì đều đã thu phục. Gia Cát thiếu hiệp còn nói, ngày mai hắn muốn dẫn người đi hoàng thành làm sự tình. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 420. Có điểm không đúng nha. Từ Khuyết hăng hái, uy phong lấm lấm mang theo 3000 tuyết thành binh mã, một đường lên tàu truyền tống trận chạy tới Thủy Nguyên Quốc Hoàng Thành. Mà cái kia 3000 tuyết thành quân càng là tinh thần phấn chấn, khí thế tràn đầy. Đây là một nhánh trải qua đại chiến thắng liên tiếp gột rửa đội ngũ, sĩ khí đã đạt đến đỉnh cao, hầu như là sự tồn tại vô địch. Bọn họ hoàn toàn tự tin, khắp nơi thả xuống hào ngôn, muốn ở 2 canh giờ bên trong đem hoàng thành cho bắt, thu phục quốc thổ, ủng hộ Thủy Hoàng. Song khi Từ Khuyết dẫn người xuất hiện ở hoàng thành ở ngoài giờ, đã có mấy vạn đại quân đang đợi hậu bọn họ, dùng tràn ngập sùng kính ánh mắt nhìn bọn họ, mấy cái bài đem càng là mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Từ Khuyết lập tức bàn tay lớn vừa nhấc, khiến cho tuyết thành quân dừng lại. Không đúng vậy. Này không phải ta nghĩ tưởng bên trong hoàng thành đại chiến, bọn họ làm sao đều đang cười. Quân đội cũng không hề sát khí, như là ở nghênh tiếp chúng ta. Từ Khuyết cau mày, ngờ vực nói rằng. Nhị cẩu tử lúc này tiến tới gần, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu tử, cái này kêu là tiếu lý tàng đao, bọn họ khẳng định là muốn hạ thấp chúng ta cảnh giác, chờ chúng ta tới gần sau, lại phát đại chiêu. Y bản thần tôn xem, chúng ta vẫn không thể manh động, không bằng trước về tuyết thành tu dưỡng mấy ngày trở lại đi. Từ Khuyết trực tiếp một trường vỗ ở nhị cẩu tử trên gáy. Tu dưỡng ngươi em gái. Đối diện vừa nhìn liền biết là đầu hàng, nói vậy là bị uy danh của ta kinh sợ, quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng rồi. Ngươi không khoác lác có thể chết sao? Nhị cẩu tử lúc này trừng mắt cả giận nói. Phía sau 3000 tuyết thành quân dồn dập cay đắng nở nụ cười. Dọc theo con đường này bọn họ liền nhìn này một người một chó ở trên đường đấu võ mồm, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, không nghĩ tới Gia Cát thiếu hiệp còn có thể như thế hờ hững, còn có thể tiếp tục đấu võ mồm đùa giỡn, thực sự là lợi hại nha. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, vừa lúc đó hoàng thành ở ngoài vài tên tướng lính đột nhiên cưỡi chiến mã tới rồi, tỏ rõ vẻ nhiệt tình nụ cười, xa xa hô lớn. Cùng nghênh Gia Cát tướng quân. Chúng ta đã đem hoàng thành khống chế, sẽ chờ ngài trở về rồi. Cái gì? Từ Khuyết nghe xong nhất thời ngẩn ra. Đám người kia cầm hoàng thành đã khống chế, chẳng lẽ là quân đội bản? Không đúng rồi, này không nên nha. Hoàng thành há lại là dễ dàng như vậy bị cáo chế. Nhị doanh trường, lại đây trước tiên mở mấy pháo đi qua thử xem. Từ Khuyết lúc này hô. Nhất thời, mấy chi hỏa tiễn bị người đẩy tới, nòng pháo hoàn toàn nhắm ngay cái kia vài tên chính tới rồi tướng lính. Vài tên tướng lính trong nháy mắt biến sắc mặt, trên mặt nhiệt tình tại chỗ cương cố, vội vàng hô. Gia Cát tướng quân, mở ra cái khác pháo à. Là người mình. Thối lắm, có chứng cứ gì chứng minh các ngươi là người mình à. Nhị cẩu tử cáo mượn oai hùm, xoa lưng nhảy ra quát to. Các tướng lính bận mịu đáp. Chúng ta lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ, bị băng ngưng hoàng hậu khống chế. Nhưng ngày hôm qua chúng ta nhận được tin tức, băng ngưng hoàng hậu đã bị thương đào tẩu, thủy hoàng điện hạ sắp trở về, đồng thời Gia Cát thiếu hiệp trong vòng 2 ngày liền chiến 10 thành sự tình, chúng ta cũng đã nghe thấy, vì đó kính nể, vì lẽ đó chúng ta cũng lập tức động thủ, chém giết những kia ngẩng đầu lên phản loạn tướng lính trưởng khống hoàng thành cùng Gia Cát thiếu hiệp trong ứng ngoài hợp. Ồ! Băng ngưng hoàng hậu bị thương chạy trốn. Ta làm sao không nghe nói nha. Từ Khuyết không khỏi kinh ngạc, lúc này mới ngăn ngắn 2 ngày thời gian, làm sao đột nhiên sẽ truyền đến băng ngưng hoàng hậu bị thương tin tức. Hắn lúc đó tấn công thánh địa thời điểm cũng chỉ nhìn thấy nữ đế lưu trữ, vẫn chưa nhìn thấy băng ngưng hoàng hậu, nhưng cũng biết băng ngưng hoàng hậu từng ở trong thánh địa chờ quá, rất khả năng theo nữ đế cùng tiến vào một nơi nào đó. Theo lý mà nói, không thể nhanh như vậy sẽ có những tin tức này truyền đến chứ. Gia Cát thiếu hiệp, việc này chính xác 100% là Tử Huyên công chúa tận mắt nhìn thấy, lần này cũng là Tử Huyên công chúa xuất lính chúng ta đoạt được hoàng thành. Một tên tướng lính nói rằng, Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại. Tử Huyên, suýt chút nữa đã quên cô gái kia là nữ đế em gái đây. Nàng ở chỗ nào? Làm cho nàng chính mình đi ra nói với ta, không phải vậy ta liền nã pháo rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Tướng lính vừa nghe, nhất thời làm khó dễ. Lấy công chúa thân phận, làm sao có khả năng tùy tiện đi ra đây? Nhưng bọn họ cũng nghe nói trước mắt đội ngũ này có bao nhiêu đáng sợ, trong vòng 2 ngày trưởng khống Thủy Nguyên Quốc mạnh mẽ nhất 10 tòa cổ thành có thể thấy được thực lực phi phàm, vạn nhất gây nên đối phương hiểu lầm, đánh tới đến sẽ không hay rồi. Thế nào? Đến cùng có tới hay không ạ? Không đến chúng ta liền mau mau đấu võ đi, ta phía sau 3.000 đại quân đã khát khao khó nhịn rồi. Từ Khuyết tiếp tục hô. Đông đảo tướng lính nhất thời khóe miệng vừa kéo. 3.000 đại quân. 3.000 người cũng không cảm thấy ngại gọi là đại quân. Bọn họ xưa nay không như thế rất ước quá. Chính mình này phương rõ ràng có ưu thế cử lớn, binh lực cường thịnh, gộp lại ít nhất cũng có 10 vạn trở lên. Đồng thời vài tên tướng lính cũng đều là anh biến kỳ cường giả, có thể đối mặt một nhánh chỉ có 3.000 người đội ngũ. Bọn họ chỉ có thể bỏ ra khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí một dụ dỗ. Tối làm người tức giận chính là thiếu niên này mang theo 3.000 người, còn lớn lối như thế khát cầu một trận chiến. Loại này hoang đường việc nói ra tại sao có thể có người dám tin đây. Từ Khuyết, quả nhiên lại là ngươi. Đang lúc này, một đạo chuông bạc giống như âm thanh lanh lảnh truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái đang đứng ở hoàng thành trên tường thành, nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết. Yêu, nguyên lai thực sự là Tử Huyên cô nương ạ. Từ Khuyết lúc này mới nở nụ cười, vung tay lên, khiến người ta đem hỏa tiễn lôi trở lại. Trên tường thành nữ tử, chính là nhiều ngày không gặp Tử Huyên. Băng ngưng hoàng hậu chiếm cứ Thủy Nguyên Quốc sau, vẫn chưa làm khó dễ nàng, chỉ là đưa nàng cầm cố ở trong cung, không cho phép nàng xuất cung thôi. Mà 2 ngày nay nàng cũng không ít nghe nói này chi tuyết thành quân sự tình, đặc biệt khi nàng nghe được mang binh người là đến từ Tạc Thiên Bang Gia Cát Lượng giờ, lập tức liền đoán ra là Tử Khuyết. Dù sao cái tên này ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm, liền yêu thích làm loại này giả mạo tên sự tình, khắp nơi giả thần giả dược. Cho nên nàng lúc trước cũng đã biết, một khi có Tạc Thiên Bang xuất hiện, vậy khẳng định chính là Từ Khuyết. Liền ở băng ngưng hoàng hậu bị thương thoát đi sau, nàng liền lập tức phái người ám sát những kia phản loạn tướng lính, bắt hoàng thành quyền khống chế, xem như là đem Thủy Nguyên Quốc một lần nữa đoạt lại. Đồng thời hôm nay lại nghe nói đội ngũ này đã đến Hoàng Thành, nàng mới chạy đến nhìn, kết quả phát hiện thực sự là Từ Khuyết. Có thể nàng một gọi Từ Khuyết hai chữ, mọi người tại đây dồn dập nghi hoặc. Gia Cát thiếu hiệp lúc nào cải danh thành Từ Khuyết? Từ Khuyết cũng lười nhiều lời, trực tiếp dẫn dắt mọi người minh mông cuồn cuộn tiến vào Hoàng Thành. Không thể không nói Thủy Nguyên Quốc Hoàng Thành so với cái khác cổ thành xác thực thở mạnh rất nhiều, thêm vào nữ đế lúc trước trị quốc có cách, bách tính an cư lạc nghiệp, kinh tế hàng hóa vô cùng phát đạt, trong thành khắp nơi có thể thấy được tu sĩ mang theo cao cấp pháp khí đi ngang qua. Có thể Tử Huyên dọc theo đường đi đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẫn chưa cùng Từ Khuyết nói thêm nửa câu, trực tiếp trở về Hoàng Cung. Từ Khuyết cho rằng nàng còn ở ghi hận Viêm Dương công chúa sự kiện kia, đơn giản cũng lười nhiều cùng với nàng tiếp xúc, tùy ý kéo tới một tên tướng lính, hỏi thăm Băng Ngưng Hoàng hậu cùng nữ đế sự tình. Dựa theo Tử Huyên công chúa từng nói, ngày hôm trước ban đêm, nàng trong tầm cung tản bộ, kết quả phát hiện một đạo bóng người từ tàng bảo các đi ra, chính là Băng Ngưng Hoàng hậu. Lúc đó nàng nhìn thấy Băng Ngưng Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, cổ áo trên còn có chút hứa vết máu, hiển nhiên người bị thương nặng, liền tiến lên hỏi dò, mới biết được là bị Thủy Hoàng Điện Hạ đánh bị thương. Tướng lính không có ẩn giấu, đem biết đến đều nói ra. Từ Khuyết nghe xong nhất thời ngạc nhiên, xem ra Băng Ngưng Hoàng hậu là truy kích nữ đế thất bại, ngược lại suýt chút nữa bị giết ngược lại nha. Sau đó thì sao? Băng Ngưng Hoàng hậu không cầm Tử Huyên công chúa giết cho hả giận sao? Từ Khuyết hỏi. Này cũng không có, Băng Ngưng Hoàng hậu chiếm cứ Thủy Nguyên Quốc sau, vẫn chưa làm ra cái gì quá đáng việc. Hết thảy đều dường như dĩ vãng, bất quá nàng lần này khả năng bị thương rất nghiêm trọng thế, chỉ cùng Tử Huyên công chúa tùy ý nói rồi hai câu, liền vội vã rời đi, tựa hồ là đã lưu vong hải ngoại. Tướng lính lắc lắc đầu. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, này tựa hồ có điểm không đúng nha.